Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khạc khạc. Ở cơ tinh quát chói tai thanh chính giữa, vậy từng đạo bóng người trước nhất phương, bất ngờ là có một đoàn yêu quang bao gồm bóng người quanh mình ánh sáng vặn vẹo. Một khắc sau, chính là có một đạo yêu tộc nam tử đi ra toàn thân toát ra u ám tối tăm ánh sáng màu vàng, thần sắc yêu dị. Tốt hơi thở lợi hại. Trần Phi sắc mặt lúc này là không nhịn được đổi một cái, bởi vì đối phương lúc này cả người tàn mát ra thực lực chập chờn, lại bất ngờ đạt tới liền hắn bây giờ có chút run sợ đến nước. Nói cách khác người này, này yêu tộc nam tử, hắn thực lực chân thật ít nhất là ở yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp trở lên. Nếu không phải loại trình độ đó, lấy hắn hiện lực lượng của hôm nay, chắc không biết như vậy theo bản năng kiêng kỵ mới đúng. Những người này kết quả là người nào? Thứ không biết chết sống, dám xông vào ta Xích Tiêu Quân truyền thừa không gian. Tự tìm cái chết. Nhưng vào lúc này, cơ tinh hét lớn một tiếng, trực tiếp là ra tay. Oanh! Kinh khủng lực lượng ở đó khoảnh khắc ở giữa chính là biến thành thực chất hơn nữa vậy chờ linh khí trình độ cường hãn, ít nhất là đạt tới làm người ta khó có thể tưởng tượng trình độ. Trúc cơ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên, thậm chí cao hơn. Cơ tinh thân hình động một cái, lực lượng kinh khủng kia trực tiếp là xuất hiện ở hắn khôi giáp trên, rồi sau đó theo trên người hắn khôi giáp lan tràn tới treo ở bên người chuôi này trường đao, lưỡi đao ra khỏi vỏ. Chiến ý sôi trào, linh quang, xé vân không? Bực này lực lượng trình độ cường hãn, không chỉ là Trần Phi coi như là vậy đột nhiên xuất hiện thần bí yêu tộc các người, vậy vẫn là cũng sắc mặt biến đứng lên. Tứ vương tử cẩn thận. Vèo, vèo. Yêu tộc phía sau nam tử, hai đạo thân ảnh xuất hiện khoảnh khắc ở giữa chính là có hai món sơn hô hải khiếu vậy đáng sợ yêu lực ngưng tụ thành thực chất ngăn trở ở cơ tinh trước mặt người sau thần sắc lạnh lùng, trong tay trường đao tình thế hoàn toàn không kém, lưỡi đao rơi xuống, đem vậy hai món đáng sợ yêu khí trực tiếp là nghiền ép bể. Bất quá có cái này hai món đáng sợ yêu khí ngăn trở yêu tộc chàng trai thân hình cũng là đã sớm ngay tức thì tiêu tán. Một lát sau, liền gặp hắn không ngờ là xuất hiện ở ngoài mấy chục thước nhìn cơ tinh trên mặt có loại tà dị lạnh lùng vẻ. Thật là không nói phải trái à, vốn đang cho là ngươi lực lượng đã sớm bị thời gian tiêu ma sạch sẽ có thể bây giờ nhìn lại vẫn là cần ta vận dụng một ít lá bài tẩy. Yêu tộc nam tử màu xanh đậm yêu dị con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm cơ tinh, khoát tay, trực tiếp là có một quả bao quanh lực lượng thần bí lệnh bài xuất hiện. Tiếp theo, liền gặp yêu tộc nam tử hung hăng đem tay kia trung thần bí lệnh bài nắm chặt bóp vỡ, rồi sau đó vậy gầy nhom toàn thân đen sẫm bàn tay chính là trực tiếp đè xuống trên mặt đất. Oanh! Ngay tức thì, mọi người dưới chân cung điện quảng trường đất đai liền lại bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Chỉ gặp được một đạo thần bí trận pháp rồi sau đó chính là xuất hiện cơ tinh lại đúng lúc là ở trận pháp kia ngay chính giữa. Người sau không khỏi sắc mặt ngay tức thì khẽ biến. Nhưng vào lúc này, xì xì, vô số đạo màu đen chùm ánh sáng từ vậy chính giữa trận pháp vọt lên, giống như là xiềng xích vậy, lại trực tiếp đem cơ tinh từ trên xuống dưới nơi có thân thể điên cuồng trói lại. Đây là, trấn khôi phù. Trần Phi thấy con ngươi co rúm một cái, trong đầu hắn tựa hồ có như vậy cảnh tượng. Đây rõ ràng là được gọi là thiên hạ tất cả khôi lỗi khắc tinh, trấn khôi phù. Nghe được Trần Phi kinh dị thanh, vậy được gọi là tứ vương tử yêu tộc nam tử chân mày nhẹ nhàng khều một cái, có chút bất ngờ ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình. Ngươi lại có thể biết trấn khôi phù kiến thức không tệ. Bất quá ngươi vậy cả người kinh người đan dược trận đạo thiên phú, có thể biết vật này, cũng không coi là kỳ quái. Yêu tộc nam tử gương mặt máu lạnh đưa ra biển dáng dấp đầu lưỡi liếm môi một cái, nhìn Trần Phi, lời nói lạnh nhạt cảnh cáo nói, ngày hôm nay chúng ta tới đây mục đích không phải các người, cho nên đàng hoàng ở đó đợi, chớ tự tìm không vui. Trần Phi con ngươi hàn mang nhanh tránh, không lên tiếng. Thực lực đối phương ở trên hắn, hơn nữa còn có vậy người phía sau. Trần Phi theo bản năng hướng vậy trước ra tay bảo vệ yêu tộc chàng trai hai ông cụ nhìn. Hắn nếu là không nhìn lầm, cái này hai tên, hắn sức chiến đấu tối thiểu đều là ở yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên, thậm chí trở lên. Bực này cường hãn, coi như là lấy lực lượng bây giờ của hắn, cũng chỉ có thể là bó tay bó chân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi mục đích là cái gì? Nhưng vào lúc này, cơ tinh sắc mặt âm trầm mở miệng, diễn cảm có chút tức giận. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới mình lại có thể sẽ liền loại này đạo nhi. Bất quá trấn khôi phù vật này mặc dù có thể trấn áp hắn, vẫn còn là không gây thương tổn được hắn. Khặc khặc đi xuống mặt xem, chẳng phải sẽ biết sao. Yêu tộc nam tử tràn đầy tà dị con ngươi lay động cười lên, sát theo, liền gặp hắn bỗng nhiên lướt qua Cơ Tinh hướng vậy giữa quảng trường đi tới. Ngươi muốn làm gì, đợi một chút, chẳng lẽ, Cơ Tinh con ngươi chấn động một cái, giống như là hồi tưởng lại cái gì, sắc mặt có chút biến hóa, nói. Ha ha. Yêu tộc nam tử lại lần nữa cười lạnh, không có câu trả lời, bất quá lúc này trong tay hắn cũng đã là nhiều hơn một cán đen thui như mực dài cánh buồm cờ lớn. Yêu tộc nam tử phịch một tiếng đem vậy cờ lớn trực tiếp là cắm vào liền giữa quảng trường, nhất thời, một cổ kinh khủng sóng gợn liền tiệc cuốn ra. Hống. Sóng gợn chính giữa, hàm chứa khủng bố kinh người lực lượng điên cuồng đánh thẳng vào đất đai, cho nên chỉ là khoảnh khắc ở giữa, vậy mặt đất lại là từng cục nhanh chóng, sụp đổ nứt ra. Ở đó nứt ra dưới đất phương, bất ngờ là có một cái khổng lồ thi thể khoác khôi giáp ma khí cuồn cuộn, khí thế mênh mông thêm cổ xưa, một khắc sau ngay tức thì vậy hào hùng ma khí lại trực tiếp là đem bên trong không gian này cũng lấp đầy, tràn ngập trời đất. T, đây là cái gì, ma vương cấp cường giả khác thì hai. Trần Phi Thần sắc biến, ngẩng đầu lên, nhìn vậy dưới mặt đất khổng lồ ma khu, ma khí cuồn cuộn, vậy trong lại là có như vậy một tôn kinh khủng thi hài. Không sai, năm đó tiên vương chết ta Xích Tiêu quân bốn biển là nhà, gặp phải lão này, muốn cưỡng ép thu phục chúng ta, nhét vào dưới quyền, bọn ta không muốn, liền có một tràng kinh thiên đại chiến. Cuối cùng, lão này bị chúng ta chém chết liền ma hồn, thi hài mai táng nơi này. Bọn họ mục đích lại là cái này ma vương thi hài. Cơ Tinh lúc này sắc mặt cũng có chút khác thường, cùng khó coi nói. Hắn có chút nhớ nhung không rõ, đối phương là làm thế nào biết cái này ma vương thi hài, là mai táng nơi này. Mấy trăm năm trước sự việc ai sẽ biết. Ha ha, ha ha ha, ta vương tộc tổ tiên để lại tin tức quả thật không tệ, nơi này, đích xác là có một cái ma vương thi hài. Mà vào lúc này, yêu tộc nam tử cũng là không nhịn được cuồng cười lên. Chúc mừng tứ vương tử. Được này ma vương thi hài, tất có thể đề luyện ra tuyệt thế ma độc dương ta thiên hạc yêu tộc hung uy. Vậy phía sau hắn cả đám cũng là kích động nói. Thiên hạc yêu tộc, nguyên lai các người là thiên hạc yêu tộc người. Trần Phi nghe vậy mặt liền biến sắc, không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ là thành U Lang tử đối đầu thiên hạc yêu tộc người. Bất quá không thể không nói, những người này cũng là lá gan thật lớn, dám xuất hiện ở thành U Lang lãnh thổ chính giữa cũng không sợ bị người phát hiện. Trần Phi hỏi Trần Phi nghe vậy sững sốt một chút, không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ là thành U Lang tử đối đầu thiên hạc yêu tộc người. Vương, có nên ngăn cản hay không hắn? Cái này ma vương mặc dù đã chết nhưng thi hài này, lưu lạc đi ra ngoài, có lẽ cũng sẽ có đại động tóc rối bời sinh. Nhưng vào lúc này Cơ Tinh thanh âm xuất hiện ở ngươi Trần Phi bên tai, giọng hơi chăm chú nói, cái này trấn khôi phù hiệu dụng đã tại bắt đầu từ từ yếu bớt. Ta bây giờ có thể rút ra một chút lực lượng đối phó vậy hai ông già. Vậy thì thử một chút chứ, Trần Phi nghe vậy diễn cảm ngưng túc liền mấy phần, trong cơ thể linh khí lay động. Oanh! Cường hãn kiếm khí tiểu viên mãn kiếm ý, hai người dung hợp vào một chỗ hình thành vô cùng cường hãn nghịch không kiếm trận, trực tiếp là xuyên thủng không khí, hướng vậy nguyên bản vẫn còn ở đắc ý cười như điên thiên hạc yêu tộc tứ vương tử đánh giết đi. Uy danh như rồng! Tự tìm cái chết, vậy thiên hạc yêu tộc tứ vương tử còn chưa động thủ, sau lưng vậy hai ông cụ cũng đã là một trái một phải xuất hiện, thần sắc trong trẻo lạnh lùng, một bàn tay xuất hiện muốn đem Trần Phi chấn động giết. Lấy bọn họ thực lực muốn làm đến như vậy thực lực dễ như trở bàn tay. Oanh! Có thể nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng chiến ý hạ xuống, trực tiếp là đem hai người kia lôi vào bầu trời, từng cổ một nước lũ đánh. Nhất thời, sau hai người thân thể run lên, sắc mặt biến, vội vàng là hướng sau lưng thiên hạc yêu tộc tứ vương tử hét lớn, tứ vương tử trấn khôi phù hiệu dụng đã tại bắt đầu yếu bớt. Chúng ta phải mau sớm đi. Hừ, thiên hạc yêu tộc tứ vương tử nghe vậy cũng là sắc mặt đổi một cái, hừ lạnh một tiếng, lạnh sâu kín con ngươi gắt gao đóng vào Trần Phi trên mình, nói, dám hướng ta động thủ, ngươi lá gan, là hơi lớn à? Phải biết từ đầu đến cuối, hắn đều không đem Trần Phi, bực này người yếu coi ra gì, nhưng bây giờ, bực này người yếu, nhưng lại dám như thế chăng biết cái gọi là, hướng hắn khiêu khích, hướng hắn ra tay. Cái này làm hắn thân là thiên hạc yêu tộc tứ vương tử, bực này tôn quý thân phận nhân vật há có thể không giận. Bất quá hắn nhưng cũng rõ ràng, lúc này thời gian cấp bách nếu như Cơ Tinh tránh thoát trấn khôi phù, vậy có nguy hiểm sẽ gặp là bọn họ. Nghĩ đến đây, vậy thiên hạc yêu tộc tứ vương tử u lãnh con người chính giữa trực tiếp là hiện ra lau một cái cay độc. Hắn ánh mắt tập trung vào Trần Phi âm u cười một tiếng. Không biết cái gọi là đồ, lại có thể ngươi ngày hôm nay muốn chết, vậy bổn vương tử thành toàn cho ngươi. Thiên hạc yêu vương tộc bí kỹ, núi thây độc biển. đi đối với vậy Thiên Hạc Yêu Tứ Vương Tử Âm lãnh thanh âm xuất hiện ở giữa trời đất, vậy hắn dưới cổ phương, lại là có một đoàn tương tự với túi chứa chất độc giống vậy đồ, điên cuồng ngọa nguậy, từ vậy bắp thịt chính giữa xuất hiện, rồi sau đó liền là có vô cùng khí độc bộc phát. Nhất thời, hắn mặt đất dưới chân, bụi đất nham thạch lại trực tiếp là ở nơi này chút kinh người khí độc chính giữa, nhanh chóng bị ăn mòn. Mặt đất bắt đầu tầng tầng sụp đổ, hóa là độc thủy. Thậm chí liền liền cái này trong không khí linh khí, vậy vẫn là dần dần bị độc kia khí nơi đồng hóa trở thành là có độc màu xanh đậm yêu khí. Thật là bá đạo khí độc, liền liền Trần Phi thấy một màn này cũng là không nhịn được ánh mắt hơi đổi một cái, lại có thể ảnh hưởng trong không khí linh khí, bực này khí độc bá đạo trình độ đơn giản là có chút kinh người. Bất quá sau đó, liền gặp Trần Phi con ngươi lại đột nhiên nhanh tránh, bởi vì hắn thấy quảng trường này vùng đất sụp đổ trực tiếp là để cho những cái kia Xích Tiêu Quân pho tượng ngổn ngang sụp đổ đứng lên. Vèo. Sát theo liền gặp hắn hướng những cái kia Xích Tiêu Quân pho tượng nhanh chóng lao đi, đồng thời, đem vậy Bát Cung Huyền Tháp cho gọi ra tới, đem những cái kia pho tượng toàn đều nhất nhất thu vào. Hắn phỏng đoán những thứ này Xích Tiêu Quân sinh mạng con rối bây giờ đều là vẫn còn trạng thái ngủ say, như là chẳng ngó ngàng gì tới, nhất định là sẽ xảy ra vấn đề. Còn như vậy đầy trời khủng bố, bá đạo khí độc hướng Trần Phi điên cuồng ngọa nguậy đi, lại bị một đoàn ngọn lửa chợt đốt thành cho tàn. Không cách nào gần người chút nào. Thấy tình cảnh này, vậy Thiên Hạc Yêu Tứ Vương Tử sắc mặt một chút âm trầm, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ. Ngược lại là quên ngươi có cái này thiên địa dị hỏa chỗ dựa. Vận khí quả thật không tệ. Thiên địa dị hỏa coi như ước chừng chẳng qua là tam lưu, cũng là bọn họ những tà môn ngoại đạo này khắc tinh. Cho nên coi như là hắn độc này lại bá đạo, cũng không khả năng ung dung cán qua cùng hắn thực lực xê xích không nhiều Trần Phi có thiên địa dị hỏa. Như vậy đối chiến, hắn thiên nhiên sẽ có một ít hoàn cảnh xấu tồn tại kéo chân sau. Sát theo, vậy Thiên Hạc Yêu Tứ Vương Tử ngược lại cũng sáng suốt không ham chiến nữa, hừ lạnh một tiếng, đem vậy toàn thân đen thui bàn tay đưa ra, trong lòng bàn tay, một đoàn kinh người khói độc lại xuất hiện lại. Hạ một thoáng kia cuồn cuộn khí độc giống như là khói báo động vậy, cuộn sạch gào thét trời đất. Hôm nay cái này chiến ta Ly Uyên không muốn đánh, đợi ngày sau ta đem cái này ma vương thi hài hoàn toàn luyện hóa thành tuyệt thế ma độc các người, toàn bộ đều phải chết. Cuồn cuộn khói độc trực tiếp là đem Trần Phi cùng vậy Thiên Hạc Yêu Tộc Tứ Vương Tử từ trong cách nhau đoạn mở ra. Trần Phi ngẩng đầu chỉ gặp vậy khói độc một đầu khác tự xưng là Ly Uyên Thiên Hạc Yêu Tộc Tứ Vương Tử đã là và vậy những người khác hội tụ vào một chỗ, bóng người chớp động, nhanh chóng rời đi. Bất quá, giống như là chú ý tới Trần Phi đầu đi ánh mắt, vậy Thiên Hạc Yêu Tộc Tứ Vương Tử Ly Uyên bỗng ở giữa quay đầu lại, nhìn một cái sắp thoát thân cơ tinh, ánh mắt lại khinh miệt đi nữa, cười lạnh rơi vào Trần Phi trên mình, giơ tay lên. Tắm xong cổ, lần sau gặp nhau, bổn vương tử ắt sẽ ngươi cổ vặn xuống. Ha ha, ha ha ha. Ly Uyên cuồng vọng cười lớn, bàn tay hướng về phía Trần Phi xa xa làm một cái cắt cổ động tác tay. Trần Phi ánh mắt chớp mắt hàn mang lóe lên. Sát theo, liền gặp hắn khoát tay, lau một cái màu sữa điểm sáng nhanh như tia chớp hướng vậy Ly Uyên đánh tới, không người bất kỳ phát hiện, rơi xuống trên người đối phương, thành ẩn hình hư vô. Không cần quá lâu, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt hừ. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi sâu xa nói. Đối phương biết liền hắn nhiều như vậy bí mật còn dám uy hiếp hắn, hắn sao có thể sẽ tùy tiện thả qua. Theo đối phương đám người rời đi, cái này mảnh không gian bên trong khôi phục yên tĩnh, chẳng qua là, nhưng thành một mảnh phế tích trước mắt tan hoang. Xích Tiêu Quân truyền thừa không gian chính giữa theo Ly Uyên đám người rời đi, để lại ăn mòn mặt đất nọc độc ngoạ nguậy, làm người ta chỉ là như vậy thấy cũng đủ để tưởng tượng ra được trước cái loại đó thủ đoạn là có bao nhiêu bá đạo theo lợi hại. Đây chính là Thiên Hạc Yêu Tộc sao? Nhìn như, bọn họ cái này nhất tộc năng lực tựa hồ là theo độc có liên quan. Trần Phi con ngươi lóe lên nhìn vậy Ly Uyên các người rời đi phương hướng. Đây cũng là hắn lần đầu tiên như vậy sống sờ sờ thấy, trước đã sớm, nghe tiếng đã lâu hắn hung danh Thiên Hạc Yêu Tộc cao thủ. Mà người sau lần này triển hiện ra lực lượng cùng thủ đoạn cũng đích xác là hơi có chút làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Loại khí độc vô cùng bá đạo, đây chính là trước nhiều lần nghe được vậy Thiên Hạc Yêu Tộc bổn mạng nọc độc. Một khi nếu như bị bá đạo này nọc độc ăn mòn, ngã sát thực có thể kết quả sẽ rất bi thảm. Ai không nghĩ tới, nơi này lại có thể cất giấu một cái ma vương thi hài, nếu là sớm biết. Vậy ma vương thi hài có thể đem hắn lưu lại, vậy cũng tốt. Trong thức hải đột nhiên vang lên trận kinh không u nhiên xúc động thanh. Giống như là có cái gì tiếc nuối khổng lồ. Lưu lại là tốt, tại sao? Trần Phi hơi ngẩn ra, có chút nghi ngờ hỏi. Ma vương thi hài, danh như ý nghĩa, là tu sĩ ma đạo nguyên đan chân quân cảnh tồn tại sau khi chết để lại bất hủ thi hài.

bọn họ thành U Lang tu sĩ, theo Thiên Hạc yêu tộc là đối thủ một mất một còn. Cho nên lấy nàng lai lịch theo thân phận thì như thế nào không nhịn được lai lịch của đối phương. Chẳng qua là tại sao Thiên Hạc yêu tộc lại sẽ xuất hiện ở đây địa cung bên trong? Đây chính là bọn họ thành U Lang địa bàn. Đối phương chẳng lẽ không sợ bị bọn họ người phát hiện? Rồi sau đó sát theo lại gặp hắn mặt đẹp hơi biến sắc mặt một chút đổi, mắt đẹp ánh mắt hướng vậy địa cung chỗ sâu nhìn lại. Nhóm người này Thiên Hạc yêu tộc rõ ràng cho thấy từ vậy địa cung chỗ sâu trốn ra được Trần Phi, Chư Hình bọn họ cũng ở đây, rõ ràng hẳn là đối mặt. Cũng không biết bên trong bây giờ đến tột cùng là tình huống gì. Ông, ầm ầm ầm, vèo. Nhưng vào lúc này, vậy cung điện chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng nhàn nhạt ông minh, sát theo, vậy nguyên bản cũng đã là đổ nát không chịu nổi cung điện lại là ùng ùng lại lần nữa sụp đổ đứng lên. Bất quá ở đó bởi vì sụp đổ mà tức giận trong bụi mù, một đạo thân ảnh trực tiếp là bạo xạ ra. Trần Phi, ánh mắt phong tỏa ở thân ảnh kia trên mình, Bùi Huyền Tình trực tiếp là mắt đẹp kinh sợ kinh. Khốn kiếp nơi này, sát theo liền gặp hắn hướng Trần Phi vẫy tay. Trần Phi hơi ngẩn ra, ánh mắt hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, ngay sau đó nhỏ nhỏ cười lên, cúi sông lên tới Bùi Huyền Tình bên kia cười nói, xem ra không để cho tiểu tỷ tỷ ngươi cùng lâu. Cực khổ. Bùi Huyền Tình mặt đẹp hơi ửng đỏ, rồi sau đó nhưng lại tâm niệm vừa động, trực tiếp hỏi, mới vừa rồi những cái kia Thiên Hạc yêu tộc mới vừa rồi các người đối mặt. Tại sao bọn họ sẽ chạy trốn? Còn nữa, Chư Hình đâu? Tại sao không thấy được hắn? Chư Hình, người nói thế nào cái cuồng ngông người tự đại? Chết, Trần Phi cười nói, nhưng mà hắn nói nhưng là làm Bùi Huyền Tình mặt đẹp chợt sững sốt một chút. Chết, Bùi Huyền Tình mặt đẹp sắc mặt đại biến, nói ai giết? Chết thế nào, là vừa mới những cái kia Thiên Hạc yêu tộc. Phải biết Chư Hình đây chính là Nhan Chân phái thế hệ này trẻ tuổi đồng lứa hy vọng, lại có thể ở nơi này chết ở những cái kia Thiên Hạc yêu tộc trong tay. Đây nếu là truyền về đi, Nhan Chân phái còn không phải là sẽ điên cuồng. Hiển nhiên, nàng tựa hồ căn bản liền không có suy nghĩ qua Trần Phi có thể hay không đem Chư Hình giết chết có khả năng. Bọn họ, không, tên kia là ta giết, Trần Phi lắc đầu một cái thẳng thắn nói. Cái gì, ngươi, vậy Bùi Huyền Tình ngây dại, nhìn Trần Phi, là hắn đem Chư Hình giết đi, cái này, điều này sao có thể? Làm sao, không tin, ta nhìn như, liền thật có nói ra như vậy mà nói, để cho ngươi không tin sao? Trần Phi nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói. Đầu năm nay, nói thật muốn cho người tin tưởng tựa hồ là thật có điểm khó khăn à. Không phải ta, chấm chấm, Bùi Huyền Tình mặt đầy đờ đẫn, trong lòng hỗn loạn, nhìn Trần Phi một lúc lâu mới môi lay động, nói, ngươi thật đem Chư Hình giết đi. Đến, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng nàng bây giờ là một mảnh hỗn loạn, thành U Lang năm trẻ một đời vô địch Chư Hình, có người có thể tiếp nối mấy chiêu cũng coi như là lợi hại, mà bây giờ, bực này người tài nhưng lại là chết ở Trần Phi trong tay. Nàng như thế nào có thể đủ trong lòng không chấn động, có thể bình tĩnh xuống. Vậy còn có giả, Trần Phi lại lần nữa nhún vai một cái, đem truyền thừa bên trong không gian sự việc nói một lần. T. Ma Vương Thi Hài, Thiên Hạc yêu tộc người cướp đi Ma Vương Thi Hài. Còn nữa, ngươi bây giờ đã lấy được Xích Tiêu Quân truyền thừa. Sau khi nghe xong, vậy Bùi Huyền Tình lại lần nữa có chút thất thố, mặt đẹp chấn động nói. Bọn họ thành U Lang tu sĩ cùng Thiên Hạc yêu tộc là đối thủ một mất một còn, cho nên dĩ nhiên biết bực này cường hãn thi thể rơi vào trong tay đối phương, đó là sẽ sản sinh ra kinh khủng dường nào hỗn loạn. Thiên Hạc yêu tộc có hạng nhất cường hãn năng lực thiên phú, đó chính là thối độc. Vô luận là kỳ độc vật hoặc giả là ma thi cổ thi ở bọn họ trong tay cũng có thể hóa là kinh khủng độc tố tiếp đó thành là bọn họ leo lên cao cấp hơn thang nguyên liệu. Mà một cái ma vương thi hài có thể rèn luyện ra kinh khủng dường nào độc chỉ là suy nghĩ một chút nàng liền cảm giác có chút da đầu tê dại. Những thứ này tựa hồ xảy ra chuyện lớn. Người đã lấy được rồi Xích Tiêu Quân truyền thừa, nhưng vào lúc này, vậy một đạo tiếng trầm thấp vang lên, nhưng là vậy bảy đầu đá lớn pho tượng đang trầm mặc hồi lâu sau đó, rốt cục thì xuất hiện. Nghe vậy, Trần Phi không lên tiếng, Bát Cung Huyền Tháp tự động phiêu bay ra cơ tinh thanh âm vậy đi theo từ trong đó truyền ra, bóng người chậm rãi xuất hiện, nhìn xa đối phương, các bạn già, nhiều năm qua như vậy, thật là đa tạ các ngươi. Ha ha, vậy bảy đầu đá lớn pho tượng phóng túng cười một tiếng, giống như là hoàn toàn giải phóng vậy, lên tiếng nói, có thể không phí cơ thống lĩnh ngươi năm đó giao phó cũng coi là bọn ta vinh hạnh. Cơ tinh thống lĩnh, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Nói đi, vậy bảy đầu đá lớn pho tượng thân thể cao lớn đột nhiên là đổi được trong suốt đứng lên, từng viên một mảnh vỡ, sát theo là giống như huỳnh quang vậy dụng. Cuối cùng, vậy bảy đầu đá lớn pho tượng toàn đều trở thành hư vô. Tiêu tán không thấy. mấy trăm năm tới nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành, bọn họ cũng coi là giải thoát à? Đi tốt các bạn già, Cơ Tinh thân thể thẳng tắp, sống lưng kiên nghị, biết là đem vậy bảy đầu đá lớn pho tượng hoàn toàn đưa mắt nhìn tiêu tán, mới chậm rãi trở lại Bát Cung Huyền Tháp trong. Vèo, người sau hóa là đúng rồi một đạo bảo quang, trở lại Trần Phi trong tay. Vậy Xích Tiêu Quân, đều ở đây cái này tháp nhỏ bên trong. Bùi Huyền Tình mắt đẹp kinh dị nhìn Bát Cung Huyền Tháp, nàng có thể nhìn ra cái này tháp nhỏ tuyệt không đơn giản. Không sai, Trần Phi gật đầu một cái, tâm niệm vừa động, lại hỏi, trước những cái kia Nhan Chân phái người đâu? Làm sao đều không ở? Lúc trước địa cung bên trong truyền tới tin tức nói có bảo vật tuyệt thế xuất thế, bọn họ không nhẫn nại được liền rời đi trước. Bùi Huyền Tình nói, bảo vật tuyệt thế xuất thế, Trần Phi hơi biến sắc mặt, thời gian đầu tiên nghĩ tới Cơ Tinh trong miệng Xích Tiêu Quân quân phù. Bất quá rồi sau đó, liền lại gặp hắn giống như là kịp phản ứng cái gì, nhìn đối phương, cười tủm tỉm nói, có bảo vật tuyệt thế xuất thế, liền Nhan Chân phái những lão đầu kia đều động tâm. Ngươi tại sao không đi? Nghe vậy Bùi Huyền Tình ngay tức thì vậy tấm tuyệt đẹp mặt đẹp liền hơi ửng đỏ đỏ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng hừ hừ, không nói lời nào. Hi hi. Trần Phi lập tức cười hắc hắc cười, đưa tay liền đem vậy Bùi Huyền Tình tay nhỏ bé nắm trong tay, hướng vậy cung đi ra ngoài điện. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Ngươi điên rồi, Bùi Huyền Tình lập tức đem Trần Phi ngăn lại, lo lắng nói, ngươi có biết hay không nơi đó bây giờ có nhiều ít cao thủ lợi hại. Ngươi nếu như xuất hiện, nhất định sẽ thành là nhiều người địch. Nhiều người địch, Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, hai tròng mắt hiện ra vẻ kinh dị, nhẹ giọng nói, bọn họ những tên kia trước để cho ta lãng phí chạy lâu như vậy, bây giờ cũng nên để cho ta đã qua thu lợi tức chứ. Ngươi yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Nghe đến lời này, Bùi Huyền Tình không nhịn được trong lòng giật một cái, Trần Phi lời này, không phải là đang nói muốn cùng những cái kia mọi người, khai chiến đi. Bất quá rồi sau đó, nàng nhưng lại nghĩ tới Trần Phi mới vừa lấy được Xích Tiêu Quân truyền thừa. Ngươi bây giờ đã có thể điều khiển vậy Xích Tiêu Quân tác chiến. Một bên nói như vậy, vậy Bùi Huyền Tình mình đều là không nhịn được lại lần nữa hơi hút khí lạnh. Bởi vì nàng bây giờ cũng lớn gửi đoán được cái này một chi tên là Xích Tiêu Quân quân đội có cường hãn dường nào. Nếu như một ngày kia Trần Phi có thể đem hoàn toàn nắm trong tay, như vậy thì coi như là nguyên đan chân quân cảnh tồn tại cũng biết có thể chống lại chứ. Nhưng vấn đề là coi như vậy, vậy một ngày kia cũng không phải bây giờ chứ. Chẳng lẽ cái này Xích Tiêu Quân ngủ say lâu như vậy còn có thể có được năm đó thời kỳ toàn thịnh sức chiến đấu? Cái này không thể nào đi. Dĩ nhiên không thể, Trần Phi lắc đầu một cái, nói, yên tâm đi, ta từ có chủ trương, ít nhất ta có thể đem Chư Hình giết chết coi như là không đánh lại những người này, trốn tổng còn là không thành vấn đề chứ. Nghe được cái này Bùi Huyền Tình ngược lại là ngớ ngẩn. Đúng là, nếu như Trần Phi thật có thể đem Chư Hình giết chết, lúc này địa cung ở giữa những người khác, phỏng đoán vậy không ai có thể lưu lại hắn. Chư Hình chết ở trên tay ngươi chuyện, nhớ, dù sao cũng đừng nói lỡ miệng, nếu không, ngươi nói vô cùng nguy hiểm. Có thiên đại tai họa, sát theo lại gặp hắn mặt đẹp ngưng trọng nói. Chư Hình là Nhan Chân phái tương lai hy vọng, bây giờ nhưng chết không cần nghĩ cũng sẽ biết, Nhan Chân phái khi biết liền tin tức này sau sẽ biết bao điên. Lúc này, nếu để cho vậy Nhan Chân phái biết hung thủ là Trần Phi. Hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Ta biết, Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên. Hắn biết hắn là theo Chư Hình cùng nhau tiến vào vậy không gian truyền thừa cho nên coi như là người thật không phải là hắn giết cái này ép chậu, vậy tuyệt đối chạy không thoát. Cho nên có thừa nhận hay không nói ra cũng không quan trọng. Dù sao cái gì đó Nhan Chân phái ở biết tin tức sau đó, nhất định sẽ tìm hắn phiền toái, một điểm này, không thể nghi ngờ. Trừ phi, hắn có thể đem đất này bên trong cung người tất cả đều giết sạch phòng ngừa tin tức lộ ra ngoài. Bất quá trước không nói hắn có thể hay không làm được thật nếu là như vậy làm, ngược lại sẽ cho người cảm giác ý đồ rõ ràng hơn chứ. Thôi, đến lúc đó lại xem tình huống đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Từ vậy đổ nát cung điện rời đi sau đó, Trần Phi cùng Bùi Huyền Tình liền nhanh chóng hướng địa cung chỗ sâu chạy tới. Từ Cơ Tinh trong miệng biết được địa cung này bên trong trừ vậy Xích Tiêu Quân quân phù bên ngoài, những thứ khác nên lại không có cái gì khác bảo vật. Cho nên hắn phải hết sức mau đi tới, để tránh Xích Tiêu Quân quân phù bị người cho cướp đi. Chỗ tòa này địa cung xây dựng năm tháng vô cùng là cổ xưa, là lấy hết sức hiếm thấy ma lá tinh thạch làm tài liệu chính liệu trong bóng tối mang dịch thấu trong suốt vẻ. Coi như là hiện vào lúc này bị là năm tháng dấu vết hủ hóa rất nhiều thế nhưng loại tầng thứ giá trị vẫn là ở Trần Phi trong mắt bị thể hiện tinh tế. Bực này địa cung, nếu không phải là chôn sâu ở lòng đất chỉ sợ cũng coi như là bị ngăn trở một ít đại tông môn sơn môn chỗ ở, vậy coi là đủ rồi. là có như vậy tư cách. Vèo, vèo. Rất nhanh, Trần Phi cùng vậy Bùi Huyền Tình bóng người chính là tiến vào địa cung chỗ sâu thứ một tòa cung điện chính giữa. Lúc này, nơi này trên mặt đất tràn đầy vết máu, còn có rất nhiều hủ hóa thi ma thân thể, ngổn ngang, linh khí cuồng bạo kích động. Hiển nhiên, nơi này là ở trước đó không lâu tuyệt đối là trải qua một trận đại chiến. Có vài người chết ở nơi này. Trần Phi thấy tình cảnh này hơi ngẩn ra, nhưng cũng là không chút do dự nhanh chóng hướng tòa thứ hai bên trong cung điện tiến phát. Tòa thứ hai bên trong cung điện cảnh tượng lại là kinh người. Một đầu thi ma hổ khổng lồ thi máu đầm đìa ngã xuống đất, bất ngờ trực tiếp là bị phân thây, hơn phân nửa thân thể biến thành rách dưới, nám đen máu thịt. Bất quá, ở đó trên đất Trần Phi gặp được một ít nhân loại tu sĩ hoặc là yêu tu thi thể. Hiển nhiên, ở tòa cung điện này chính giữa, đã là có tới săn giết Trần Phi thành U Lang cao thủ, ở chỗ này bỏ ra máu tươi, sinh mạng giá phải trả. Vậy hẳn là thành U Lang một cái nổi danh cao thủ dùng kiếm, ta biết hắn, có trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên tu vi. Bùi Huyền Tình đột nhiên mở miệng, nhìn một cái thi thể loài người sắc mặt phức tạp nói. Phải không, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, xem thường. Vậy thi ma hổ khổng lồ vừa thấy chính là một tên lợi hại, cho nên sẽ có trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên tu sĩ chết tại đây, không tính là kỳ quái. Sát theo, bọn họ lại nhanh chóng đi tới tòa thứ 3 bên trong cung điện. Đó là, chỉ gặp ở đó tòa thứ 3 trong cung điện, là có 4-5 chỉ sau lưng mọc màu bạc vây cánh thi ma bị sống sờ sờ chấn động giết trên đất. Vậy màu bạc vây cánh thi ma mặc dù chết nhưng là thân thể lên còn lưu lại cường hãn khí thế, cứ thế làm người ta có chút lòng rung động. Ngân dược thi ma, không nghĩ tới địa cung này bên trong thì đã sản sinh ra loại vật này. Sát theo liền gặp Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Ngân dược thi ma, người nói là trong truyền thuyết đủ để sánh bằng trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ ngân dược thi ma. Bùi Huyền Tình hơi ngẩn ra, rồi sau đó cặp kia mắt đẹp trực tiếp là nổi lên kinh người rung động vẻ. Một cái ngân dược thi ma thì tương đương với một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, mà nơi này. Ít nhất là có 4-5 chỉ ngân vũ thi ma thi thể à, chẳng lẽ nói. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Trần Phi liếc mắt một cái, vậy mấy con ngân dược thi ma trong bụng còn không có bị tiêu hóa thi thể. Những thứ này ma vật có cái lớn nhất đặc thù, đó chính là thích đem kẻ địch ăn sống nuốt tươi, trực tiếp sống chết hết. Cho nên đừng xem cái này tòa thứ 3 bên trong cung điện bây giờ không việc gì thi thể, nhưng là trước trận chiến ấy người chết tuyệt đối không thiếu. Vèo, vèo. Đi theo bọn họ hai người lại hướng tòa thứ 4 cung điện nhanh chóng xuất phát. Lần này, bọn họ ước chừng đi về phía trước mấy phút thời gian, mới bỗng nhiên trước mắt sáng lên, một tòa tràn đầy ánh sáng được khổng lồ cung điện xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cái này một tòa cung điện lại là tồn tại ở lòng đất mấy ngàn thước địa mạch trên, có một phiến khu vực bị móc rỗng, trôi lơ lửng ở giữa không trung, làm người ta rung động. Oanh! Gia Cát Huân, đem vậy quân phù giao ra. Nếu không, hôm nay ta liền để cho ngươi cái này Tuyết Vân Lâu thiên kiêu chết tại đây. Nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng hơi thở từ vậy trôi lơ lửng trong cung điện xông ra. Một đạo tràn đầy thanh âm lạnh lùng, trực tiếp là đi theo nổ vang. Quân phù Trần Phi con ngươi híp một cái, xem ra, đồ tìm được. Gia Cát Huân, hắn lại có thể cũng tới, Bùi Huyền Tình ngược lại là đối với cái tên đó nổi lên tâm trạng chập chờn. Ngươi biết, Trần Phi ánh mắt cả người, nói. Hắn là Tuyết Vân Lâu thiên tài, thế hệ này năm trẻ một đời người xuất sắc, cũng là ở Tuyết Vân Lâu bên trong cơ hồ không người có thể cùng hắn sánh vai, địa vị rất cao. Bất quá, hắn và Chư Hình so với vẫn là phải hoi kém một ít. Bùi Huyền Tình nói. Oanh, oanh, oanh. Không sai, Gia Cát Huân, ta thừa nhận ngươi thân phận rất cao, bối cảnh vậy rất dọa người. Bất quá, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, chỗ này không phải thành U Lang, hơn nữa, chúng ta giết ngươi, chỉ phải rời khỏi thành U Lang, coi như là Tuyết Vân Lâu, cũng là không thể nào đem chúng ta như thế nào. Không tệ, giao ra vậy quân phù, nếu không chết. Còn theo hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp lên, đem Tuyết Vân Lâu người giết hết. Nhưng vào lúc này, lại là có một cổ kinh khủng hơi thở xuất hiện, sát theo dâng lên rất nhiều đạo tham lam thanh âm. Chúng ta đi vào, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, vậy không trì hoãn nữa, hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào. Bùi Huyền Tình do dự một chút, vậy còn là vọt vào theo. Chỉ gặp ở đó tòa trôi lơ lửng trong cung điện, bất ngờ là có một tòa cao ngất điểm tướng đài. Điểm tướng đài chung quanh, từng vị hơi thở cường hãn thành U Lang cường giả mỗi người là chính, hoặc làm thành đoàn thể nhỏ, đem vậy lúc này đang đứng ở trên điểm tướng đài một đám người trực tiếp là phong tỏa ở trong đó. Mà ở đó bị vây ở điểm tướng đài trung ương đội ngũ chính giữa, một vị rõ ràng cho thấy người dẫn đầu trẻ tuổi trên tay nam tử, bất ngờ là có một quả màu đỏ thẫm quân phù, ném ra nhàn nhạt thải cái vậy thụy thải, rủ xuống chọc người con ngươi. Ông. Vèo. Nhưng vào lúc này, Trần Phi Bùi Huyền Tình hai người mới từ vậy bên ngoài tiến vào bên trong cung điện, trẻ tuổi kia trên tay nam tử quân phù lại có thể dị động lực xông lên bay ra thoáng qua ở giữa lại trực tiếp là từ vậy trong tay nam tử trẻ tuổi tránh thoát đi ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống Trần Phi trong tay. Nhất thời, người trẻ tuổi kia ngây ngẩn, sắc mặt kinh dị. Những người khác cũng là như vậy, cơ hồ đều bị trước mắt một màn này cho gây ra không rõ cho nên. Là hắn, Trần Phi, cái đó bị màn đêm còn có Vân Chân Đan Vương truy nã người. Lúc này, rốt cục thì có người nhận biết Trần Phi là ai, một mặt âm trầm và cười lạnh nói. Nguyên lai là ngươi, thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đem vậy quân phù giao ra, nếu không ta để cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Một vị cả người hơi thở cường giả xông về Trần Phi, dữ tợn nói. Hắn nhưng mà một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp cao thủ cho nên ở hắn xem ra từ Trần Phi trong tay có thể cướp đoạt đi quân phù tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Gia Cát Huân, bên kia Tuyết Vân Lâu một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên ông già cao mày nhìn trẻ tuổi nam tử, nghi ngờ nói hỏi. Hắn không hiểu tại sao đột nhiên như vậy, quân phù là tự động bay đi. Trưởng lão quân phù là tự động bay đi ta không bắt hắn. Hơn nữa ta chỉ sợ cũng không bắt được. Trẻ tuổi kia nam tử cũng chính là Gia Cát Huân cười khổ nói. Rồi sau đó liền gặp ánh mắt hắn rơi vào Trần Phi trên mình, lẩm bẩm nói, hắn chính là cựu trưởng lão còn có rực rỡ minh trong miệng Trần Phi. Là rất trẻ tuổi à? Bất quá, hắn lại có thể không chạy. Ở hắn xem ra, lần này nhiều người như vậy chạy tới săn Trần Phi, người sau lại có thể không chạy còn xuất hiện ở bọn họ trước mắt, loại chuyện này mà có thể không để cho hắn cảm giác được trong lòng cổ quái cùng rung động sao? Dĩ nhiên, hắn cũng không phải tới săn Trần Phi, cũng chỉ là tới xem náo nhiệt một chút mà thôi. Bất quá không nghĩ tới, nhưng đuổi kịp thần bí này địa cung ra nghề. Trừ hắn trước còn có khác một đám người đối với Trần Phi xuất hiện tràn đầy kinh dị. Chu trưởng lão, hắn, chư sư huynh đâu, chỉ gặp vậy nhan chân phái trận doanh đội ngũ chính giữa, một cái nhan chân phái cao thủ, hướng vậy nhan chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ là cái này hỏi. Bọn họ rất rõ ràng chư hình là cùng Trần Phi cùng nhau tiến vào thần bí kia không gian, tiếp nhận Xích Thiêu Quân truyền thừa khảo nghiệm. Mà bọn họ sở dĩ không có tiếp tục bảo vệ, lựa chọn rời đi, là bởi vì là bọn họ căn bản là không có đem Trần Phi loại rác dưới này coi vào đâu. Bọn họ đối với chư hình có lòng tin tuyệt đối. Nhưng là bây giờ, chư hình không có xuất hiện, cái này rác dưới lại có thể không giải thích được hiện thân. Chẳng lẽ nói, không, điều này sao có thể? Oanh! Nhưng vào lúc này, một cổ kinh người chập chờn xuất hiện, mọi người trong tầm mắt chỉ thấy được một đạo thân thể giống như là như sao rơi xuống đất, phịch một tiếng vang thật lớn, mặt đất bắt đầu sụp đổ từng tầng một lại trực tiếp là rung chuyển. Vô cùng rung động lòng người. Cái gì, mọi người con ngươi rụt một cái, nhìn trên mặt đất đó đã là không còn hình dáng bóng người. Người này không phải người khác, chính là trước hướng Trần Phi chèn ép ngạo nghễ đi, muốn cho Trần Phi giao ra quân phù trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp cao thủ. Có thể, nhưng mà, hắn lại có thể, như thế không chịu nổi một kích. Kết quả làm sao có thể? Ta không muốn giết người, cho nên, cút xa một chút, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nhưng vào lúc này Trần Phi lạnh lùng nhìn một cái vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp cao thủ, khinh thường nói đến. Hắn bây giờ, đã sớm có tư cách không đem bất kỳ một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay không coi vào đâu. Mọi người tại đây cường giả con ngươi run lên, thần sắc ngưng trọng, khó tin. Cái này tiểu nhân, lại có thể đem một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp cao thủ làm là rác dưới vậy sau đó nghiền chết. Thực lực bực này, sợ rằng tại chỗ tuyệt đại đa số người cũng không thể có. Hắn lại có thể có như vậy thực lực cường hãn. Cái này. Cơ tinh thống lĩnh, đây chính là Xích Thiêu Quân quân phù một khắc sau, liền gặp hắn hướng Bát Cung Huyền Tháp bên trong cơ tinh hỏi. Không sai, Bát Cung Huyền Tháp bên trong truyền ra thanh âm, cơ tinh nói, vương, bây giờ để cho anh em chúng ta tiến vào quân phù chính giữa. Trần Phi gật đầu một cái âm thầm đem vậy Bát Cung Huyền Tháp bên trong tất cả Xích Thiêu Quân pho tượng cũng cho truyền tới Xích Thiêu Quân quân phù chính giữa. Nhất thời hắn chỉ cảm thấy trong tay quân phù nặng nề rất nhiều, bất quá, vậy cổ cường hãn hơi thở vậy bắt đầu đổi được hiển nhiên dễ thấy. Cảm nhận được Xích Thiêu Quân quân phù biến hóa, mọi người trong mắt lại là co rúm một cái, cả kinh nói, hắn đối với vậy quân phù làm cái gì? Cái này Xích Thiêu Quân quân phù bất ngờ đổi được mãnh liệt chiến ý cường hãn chập chờn, làm bọn họ ngay tức thì biết cái này quân phù chân chính nội tình chỉ sợ là bị Trần Phi nào đó thần bí thủ đoạn cho mở phát ra. Mà đổi câu mà nói, Chẳng lẽ nói, thần bí này quân phù, do bọn họ tưởng tượng còn muốn quý trọng rất nhiều sao? Rất nhiều người tâm thần run lên, theo bản năng thần sắc tham lam nhìn Trần Phi. Oanh! Nhưng vào lúc này, một cổ chân chính kinh khủng hơi thở xuất hiện. Rồi sau đó mọi người liền thấy vậy Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ sắc mặt xâm nhiên hướng Trần Phi đi tới, con ngươi hàn mang chớp động, dị thường uy nghiêm, nói tiểu tạp chủng, Chư Hình đâu? Hắn đi đâu? Mọi người sắc mặt biến đổi, Chư Hình. Nghe vậy, nghe được tiểu tạp chủng lối gọi này, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi đột nhiên lạnh lạnh. Hàn mang lóe lên. Lão già kia, lời nói mới rồi, ngươi thử nói lại lần nữa xem. Trần Phi lạnh nhạt nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Cái gì? Mọi người sắc mặt ngay tức thì biến đổi, thằng nhóc này, lại dám khiêu khích trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ. Hắn kết quả có biết hay không, trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên, đó là bực nào sợ rằng tồn tại. Ngươi nói gì, quả nhiên, nghe vậy Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó cặp kia đục ngầu lão con ngươi trực tiếp là đổi được lạnh lẽo không so với. Nhìn Trần Phi, hắn ánh mắt tràn đầy hoảng sợ sát ý, nói. Tiểu tạp chủng, ngươi gan dám trêu chọc chúng ta Nhan Chân phái thì thôi, bây giờ, ngươi lại còn dám khiêu khích lão phu. Ngươi có biết hay không, lão phu là bực nào đẳng cấp tồn tại. Lão kia người có chỉ mình, già nua trong ánh mắt nổi lên vẻ tàn nhẫn và khinh miệt nói. Ta nói cho ngươi, ta đã sớm ở 30 năm trước liền đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cảnh giới. Cho nên ta muốn bóp chết ngươi, chỉ cần một cái tay. Không, chỉ cần một đầu ngón tay là có thể làm được. Mà bây giờ, ngươi đây là đang khiêu khích ta. Ông già trên cao nhìn xuống, khinh miệt nhìn Trần Phi. Oanh! Coi như sau đó một khắc một cổ khí thế kinh khủng xuất hiện, mọi người trong tầm nhìn trực tiếp là kinh hãi muốn chết phát hiện một cái hừng hực thiêu đốt kinh người ngọn lửa chén nhỏ trực tiếp là hướng về phía vậy Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên thiên linh cái đắp đi xuống. Không nói nhảm, không có bất kỳ rông dài. T, là xích viêm thủy triều lên xuống chén, có người con ngươi run run, kinh hô. Nhất thời, tất cả mọi người đều là ánh mắt kinh hãi quét về phía Trần Phi. Thằng nhóc này, hắn lại có thể thật dám động thủ. Xem ra ngươi cái miệng này là thật không muốn, phải, nếu ngươi không muốn, vậy ta bây giờ thành toàn cho ngươi. Trần Phi mặt đầy lạnh lùng trước, trong cơ thể lay động trước kinh khủng hơi thở. Sát theo, liền gặp vậy xích viêm thủy triều lên xuống chén rơi xuống, nếu như là một viên khổng lồ quả cầu lửa vậy, ngọn lửa vô cùng nóng bỏng, thiêu đốt không khí, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được sắc mặt lập tức kinh biến đứng lên. T. Tại sao phải có kinh người như vậy lực lượng? Là bởi vì là vậy xích viêm thủy triều lên xuống chén. Bởi vì nó là pháp bảo cấp bậc bảo vật tuyệt thế. Không, không đúng, xích viêm thủy triều lên xuống chén cũng chỉ là tầng 8 cấm chế, mặc dù lợi hại, nhưng vậy chưa đến nỗi như thế lợi hại. Cái gì, người ý của lời này là, chẳng lẽ đây là thằng nhóc kia mình thật là sức chiến đấu? Được thật giống như có lẽ vậy. Mọi người rung động, rối rít sắc mặt kinh biến thụt lùi. Trần Phi một chiêu này lực lượng thật sự là quá kinh người, hướng một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ khai chiến, làm bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Khó tin. Ngươi, vậy Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên giận dữ, không nghĩ tới Trần Phi loại rác rưởi này, lại dám hướng hắn động thủ trước. Nếu ngươi muốn tìm cái chết tốt lắm, ta bây giờ thành toàn cho ngươi. Sát theo liền gặp vậy trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên hét lớn, toàn thân toát ra kinh khủng linh quang, làm người ta cả người tê dại. Một đạo quanh quần mênh mông linh khí trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm khí mênh mông, gắng sức chém xuống. Đại viên mãn kiếm ý, Trần Phi hơi biến sắc mặt không nghĩ tới đối phương người này lại có thể lĩnh ngộ đại viên mãn kiếm ý. Bất quá, hắn vẫn là không có bất kỳ lui về phía sau, xông thẳng về trước. Linh khí cáo kình, oanh, chỉ gặp vậy xích viêm thủy triều lên xuống chén ở đó giữa không trung trực tiếp là thành là một tôn hiến tế phẩm. Kinh khủng lực lượng quanh quẩn trên không trung, thoáng qua ở giữa liền bị từng đạo màu đỏ thẫm tam dương chân hỏa kiếm khí mặc thấu, dung hợp vào một chỗ tạo thành kiếm trận. Nghịch không kiếm trận, sát theo, liền nghe gặp Trần Phi thấp giọng một đạo líu díu, vậy trên bầu trời, bất ngờ là có xích viêm thủy triều lên xuống chén cùng vậy nghịch không kiếm trận dung hợp vào một chỗ, hóa thành cao nhất uy năng, điên cuồng đấu đá xuống. Oanh! Đại viên mãn kiếm ý ngay tức thì tan vỡ, vậy Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ trường kiếm trong tay cũng là rắc rắc một tiếng, không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn ra. Cái gì? Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ trực tiếp là sắc mặt biến, cuối cùng trong ánh mắt hiện ra tim đập rộn lên, nhìn chằm chằm Trần Phi, hốt hoảng hét tiểu tạp chủng ngươi dám động ta. ta, nhưng mà Nhan Chân phái trưởng lão, ngươi dám động ta một chút, ắt sẽ vĩnh sinh trọn đời bị người đuổi giết, sống chết không bằng. T. Cái này Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ mặc dù miệng rất dở, rất có khí phách, nhưng nghe được hắn lời nói này, mọi người tại đây cơ hồ là không có một người không sắc mặt kinh biến. Bởi vì, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, Nhan Chân phái trưởng lão, lại có thể không địch lại Trần Phi, bắt đầu chỉ có thể dùng lời nói uy hiếp. Hừ, Trần Phi lạnh giọng một đạo, khinh thường cười nói, thú vị, các người chạy tới đuổi giết ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới những lời này đâu. Hống. Từ trong cơ thể hắn hiện ra hư vô gào thét, xích viêm thủy triều lên xuống chén đè ở đỉnh đầu, nghịch không kiếm trận quanh quẩn ở giữa không trung, một trái một phải, giống như là hai lớn sát thần, sát theo chính là hướng vậy Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ rơi xuống xuống, điên cuồng đánh giết. Ngươi dám, vậy Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Trần Phi lại còn dám động thủ, mặt đầy kinh hoàng, hướng sau lưng đồng bạn giống to, nói. Các người còn đứng ngây ở đó làm gì? Đồng loạt ra tay, hắn cả người kiếm khí kích động, vô cùng hỗn loạn. Là, mau ra tay, giúp Chu trưởng lão. Vậy Nhan Chân phái một loại cao thủ mới ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng động thủ. Từng đạo bóng người gia nhập vào trong chiến đấu, chung nhau hướng vậy Trần Phi đánh giết ra cuồng liệt sát ý cùng thủ đoạn. Nháy mắt tức thì, pháp thuật, linh quang, pháp khí bay múa đầy trời. Chập chờn vô cùng là kinh người. Tự tìm cái chết. Trần Phi sắc mặt trầm xuống, nhìn vậy lâu không công nổi Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên ông già, ánh mắt lại rơi xuống vậy Nhan Chân phái trên người những người khác, hàn mang lóe lên, lại lập tức đột nhiên thay đổi mục tiêu công kích, nghịch không kiếm trận đổi ngược nghịch không chung. Hóa thành trăm thiên kiếm khí cuồng oanh xuống. Không. Từng cái Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ con ngươi co rúc lại, cả người khí lạnh, không nghĩ tới Trần Phi lại đột nhiên đem bọn họ hóa thành mục tiêu công kích. Nhất thời mỗi một người đều bị sợ choáng váng, ba hồn không có bảy phách. Ngươi dám, vậy trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ cũng là ngay tức thì sắc mặt kinh hãi, điên cuồng hét lên. Hắn có thể chặn Trần Phi công kích đó là bởi vì hắn là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, nhưng mà những người khác. Bọn họ Nhan Chân phái những người khác tu vi cao nhất cũng chính là hai cái trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp. Bực này kinh khủng kiếm trận đánh xuống tập sát dưới, bọn họ căn bản cũng không có thể chống đỡ. Phịch, phịch, phịch. Liền sau đó một khắc trên bầu trời từng đạo bóng người rên, một vị kia vị Nhan Chân phái cao thủ trực tiếp là bị kinh khủng kia kiếm trận bao phủ, kiếm khí xuyên thủng, gần như không có lực phản kháng chút nào, liền bình bịch bịch. Biến thành từng đạo xương máu, máu tươi nhiễm đỏ bầu trời. T. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ mỗi một cái không phải cảm giác có chút da đầu nổ mao. Bởi vì bọn họ một là khiếp sợ với Trần Phi thực lực quá mức khủng bố, nhiều như vậy Nhan Chân phái cao thủ trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời, nhị trọng thiên đỉnh cấp cứ như vậy một chút lại chết hết. Thứ hai là bởi vì làm cho này Trần Phi lá gan. Loại này cách giết không trực tiếp là theo Nhan Chân phái kéo rách ra mặt khai chiến sao? Nghĩ đến đây, rất nhiều người vốn chỉ muốn tới săn Trần Phi người, đều là không nhịn được con ngươi rụt một cái, lạnh cả người. Loại này người điên, loại này đổi tay, bọn họ trước lại còn suy nghĩ tới vây giết. Đây không phải là muốn chết sao? Thật may, không trước thời hạn đánh, nếu không vậy thì nguy rồi. Ngươi, mà vậy Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ thấy tình cảnh này, cũng là không nhịn được ngay tức thì hạng mục tỳ sắp nứt đứng lên, đôi mắt đỏ bừng, nhìn Trần Phi cuồng giận dữ hét tiểu tạp chủng, ngươi dám động ta Nhan Chân phái người. Ngươi không phải nhìn thấy không? Hơn nữa, cái gì đó chưa hình ta giết tất cả, bọn họ mấy cái, vậy không coi vào đâu chứ? Trần Phi bình thản nói. Cái gì, người giết chưa hình, vậy Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ con ngươi co rúm một cái, cả người cứng đờ. Hắn giết chưa hình. Rào. Cái gì, hắn nói gì, hắn giết chưa hình. Kìa cái nào chưa hình, chính là Nhan Chân phái thế hệ này nhất yêu nghiệt, nhất nghịch thiên, bị dự là tương lai hy vọng chưa hình. Hắn điên rồi sao? Hắn có biết hay không làm như vậy, Nhan Chân phái sẽ thành được bực nào điên cuồng? Cái này, lần này thật sự là nháo cho ra lộn xộn. Con mẹ nó, trước ta lại còn suy nghĩ chạy tới săn loại này người. Ta hắn mà thật sự là đầu óc cò ép. Đám người không nhịn được cuồng chấn, tất cả mọi người trong lòng và trên mặt đều tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Không có biện pháp, chư hình là ai? Đây chính là Nhan Chân phái thế hệ này kiệt xuất nhất, thiên tài nhất, yêu nghiệt, bị dự là Nhan Chân phái tương lai hy vọng, tương lai tông phái cột trụ. Nhưng bây giờ thì sao? Nặng như vậy cần người vật Nhan Chân phái tương lai hy vọng cùng thiên kiêu, nhưng bị người giết. tin tức này nếu là bị Nhan Chân phái biết, truyền về đi. Trời mới biết vậy một đám Nhan Chân phái cao tầng sẽ có nhiều điên cuồng, nhiều tức giận. Như vậy cảnh tượng thật là làm người ta không dám nghĩ giống. Nhất thời, không ít người lại lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Thậm chí đều có người lặng lẽ mễ mễ trốn, không dám lại xen vào đến kinh khủng này nước xoáy chính giữa tới. Dù sao bây giờ quân phù đã bị Trần Phi bắt được, chẳng lẽ bọn họ còn dám cướp sao? Ngươi điên rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo xinh đẹp ảnh xuất hiện, nhưng là vậy Bùi Huyền Tình sắc mặt kinh biến nhìn Trần Phi, không rõ cho nên nói. Nàng rõ ràng nói với Trần Phi chuyện này nhất định không thể tiết lộ, nhưng là bây giờ cái này. Hắn chẳng lẽ cái này không biết hắn giết Chư Hình, chuyện này một khi bộc lộ ra đi, Nhan Chân phái tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết hắn. Đó là bực nào tai nạn, tại sao phải nói ra? Đó là, Bùi Huyền Tình, Bùi tiên tử. Mọi người thấy Bùi Huyền Tình xuất hiện trực tiếp là sắc mặt không thể miêu tả giật mình nói. Thậm chí có những người này còn theo bản năng lộ ra ái mộ vẻ. Phải biết Bùi Huyền Tình, Bùi tiên tử đây chính là thành U Lang năm trẻ một đời bốn đại mỹ nữ đứng đầu, lại là tuyệt sắc, lại là thiên phú cực cao, nhất định chính là kiểu nữ giống vậy tồn tại, cho nên bọn họ sao có thể không thương mộ. Ồ, Bùi tiên tử và tên kia Vân, bọn họ là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ? Bất quá liền sau đó một khắc có người phát hiện Trần Phi cùng vậy Bùi Huyền Tình giữa không đúng, mặt liền biến sắc có chút hiện lên lục quang, nói. Yên tâm đi, nói hết rồi ta tự có chủ trương. Chính là một cái Nhan Chân phái mà thôi, hắn muốn đến tìm ta phiền toái, liền không cân nhắc một chút giá phải trả là cái gì. Trần Phi đưa tay ở đó Bùi Huyền Tình trên đầu sờ một cái, hết sức ngoan ngoãn cười nói. Phịch. Nhất thời, tại chỗ tất cả nam, nhất là vậy Bùi Huyền Tình người ái mộ lại là không nhịn được một đôi mắt cũng xanh biếc. Tên khốn kiếp này lại dám và Bùi Huyền Tình tiên tử như vậy hôn thân mật. Như vậy lấy tay sờ đầu nàng. Trần Phi như vậy cử động, và vậy Bùi Huyền Tình tiên tử như vậy hôn thân mật, cảnh tượng như vậy rơi vào hiện trường một đám ái mộ Bùi Huyền Tình người trong mắt không thể nghi ngờ là siêu cấp khiêu khích cử động. Làm bọn họ buồng tim cũng sắp nổ. Thời điểm như vậy, nếu là ở ngày thường ở giữa, như bọn họ không phải trước mới vừa thấy tận mắt Trần Phi lợi hại. Sợ rằng trong bọn họ bây giờ sớm sẽ có người ghen tị nhảy ra ngoài. Đối phó Trần Phi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể không một người dám động. Không tệ, mặc dù bọn họ bây giờ rất nhiều người đều là cặp mắt kích động, ánh mắt hiện lên lục quang gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng là... trong bọn họ chính là thật không có một người dám động. Không có biện pháp, ngay tại Trần Phi trước nơi bày ra thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, bọn họ thật nếu là đứng ra, không phải tự tìm cái chết. Cái này, thấy tình cảnh này, coi như là vậy cách đó không xa Tuyết Vân Lâu Thiên Kiêu Gia Cát Huân cũng là không nhịn được con ngươi híp một cái, rồi sau đó lắc đầu nở nụ cười khổ. Nói thật Bùi Huyền Tình bực này kỳ nữ tử, ngươi nói hắn nếu là không có hứng thú, đây tuyệt đối là giả, chẳng qua là bây giờ. Xem ra sau này ta là không có cơ hội, đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, thở dài nói. Trần Phi yêu nghiệt cùng khủng bố, hắn để ở trong mắt hạng nhân vật này, chỉ cần là không bị Nhan Chân phái đánh rớt, tương lai tất nhiên lại sẽ là một tôn kinh khủng tồn tại. Cho nên, nói hắn bình tĩnh cũng tốt, quả quyết cũng tốt, thức thời vụ cũng được. Dù sao, hắn thì không muốn vì một người phụ nữ liền cùng loại này yêu nghiệt nhân vật xích mích. Vậy chân thực quá không đáng giá. Oanh! Bất quá nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng hơi thở xuất hiện, chỉ gặp vậy Nhan Chân phái cao thủ cả người toát ra kinh khủng linh khí cùng kiếm mang, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ngươi tốt, rất tốt. Dám động ta Nhan Chân phái tương lai hy vọng, ngươi thật rất tốt. Ta vẫn luôn rất tốt, cái này không dùng ngươi nói. Trần Phi nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi, vậy Nhan Chân phái tam trọng thiên cao thủ lại lần nữa sắc mặt cứng đờ, hai tròng mắt máu đỏ lên, nhìn Trần Phi, đằng đằng sát khí, phải, bây giờ ngươi ở nơi này phách lối, ta đích xác là không làm gì được ngươi. Bất quá, ngươi tốt nhất từ bây giờ về sau đều bị ở nơi này thành U Lang bên trong khu vực xuất hiện, nếu không ta Nhan Chân phái tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, bất kỳ cùng ngươi có quan hệ người, thế lực đều phải chết. Trần Phi nghe vậy con ngươi ngay tức thì run lên, hắn cũng không phải là một người cô đơn, mà là còn có Minh Thần Động. Xem ra ngươi là đang uy hiếp ta, Trần Phi nhìn đối phương, con ngươi uy nghiêm nói. Ngươi có thể như thế lấy là, vậy trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên ông già đối chọi tương đối gay gắt. Ha ha, Trần Phi lạnh lùng cười một tiếng, cả người đột nhiên toát ra trần trụi khỏa thân sát khí. Ngươi, vậy Nhan Chân phái tam trọng thiên ông già mặt liền biến sắc nhìn Trần Phi kiêng kỵ nói, làm sao, ngươi còn muốn giết ta? Đáng tiếc ngươi có lẽ không như vậy thực lực chứ? hắn là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, muốn phải đi nói coi như là Trần Phi mới vừa rồi nơi bày ra thực lực cũng đừng nghĩ đem hắn ngăn lại. Đây cũng là hắn bây giờ còn dám ở nơi này nói nhảm nhiều như vậy dựa vào. Muốn thật là không nói một lời, áo não cút đi, mất hết mặt mũi. Ha ha, Trần Phi lại lần nữa cười lạnh cười, nói, xem ra ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói nhảm lâu như vậy, là không có biện pháp giết ngươi. Ừ, vậy Nhan Chân phái tam trọng thiên ông già nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, cảm giác được bất an cùng nguy hiểm. Cùng lúc đó, vậy mọi người tại đây cũng là sắc mặt đổi một cái, nhìn Trần Phi. Hắn lại có thể sẽ nói ra những lời này, chẳng lẽ hắn thật đúng là chuẩn bị đem một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ lưu lại? Có thể hắn dựa vào cái gì? Từ đâu ra như vậy sức cùng tư cách? Cái gì? Nhưng vào lúc này, vậy Nhan Chân phái tam trọng thiên cao thủ bỗng nhiên cúi đầu, nhìn chân mình hạ chẳng biết lúc nào cuối cùng có từng cái màu xám trắng dây nhỏ lặng lẽ không hơi thở hợp thành một tòa khổng lồ thần bí. Cái này làm hắn không nhịn được ngay tức thì sắc mặt đại biến đứng lên, kinh hô. Phá cho ta, hắn cả người linh khí lớn tăng, linh khí kích động hướng từ mình bây giờ nơi thân ở mảnh khu vực kia bên trong sông ra. Nhưng mà thấy vậy Trần Phi nhưng khẽ mỉm cười một cái. Đã phát hiện sao, nhưng là rất đáng tiếc, đã muộn. Trần Phi giương tay một cái, vậy đối phương dưới chân thần bí dây nhỏ trực tiếp là hợp thành một tòa kinh khủng trận pháp. Hắn thanh âm cũng là lạnh nhạt ở cái này trong đại điện vang vọng. Sấm viêm trận. Một đạo kinh khủng rên thần nổ lên, vậy lớn trong chấn động trực tiếp là có vô số bao quanh màu đỏ thẫm kiếm khí dây nhỏ đi ra, đem vậy Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ thân thể quấn quanh ở, giống như là xiềng xích vậy. Đùng đùng nổi lên giống như là sấm sét giống vậy đồ. Chút thủ đoạn công kích đối với vậy trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ mặc dù không dùng, có thể là có thể đem ngắn ngủi trong thời gian phong khóa lại thủ đoạn. Nhưng là làm vậy tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm nhận được kinh khủng tuyệt vọng nguy cơ hơi thở. Nhân trận lục trọng trận pháp, hắn lại có thể còn là một vị nhân trận lục trọng trận pháp sư. Xa xa, vậy đã từng và Trần Phi từng có giao thủ Ngạn Thanh Vân sắc mặt kinh biến nhìn trước mặt một màn này. Vậy hắn lòng hạng mục chính giữa, đã là vô cùng là hối hận. Nếu là hắn sớm biết Trần Phi là một yêu nghiệt như vậy người, vậy hắn căn bản cũng không có thể sẽ chạy tới dính vào loại này nước đục. Mà bây giờ, trước đều đã đánh, muốn vãn hồi cục diện há lại là như vậy dễ dàng. Nhân trận lục trọng trận pháp sư, t, những người khác nhãn lực vậy rất rõ ràng, một cái chính là nhìn thấu Trần Phi tờ này trận pháp sư lá bài tẩy cấp bậc. Như vậy trận pháp, mặc dù không làm gì được một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả. Nhưng mà chỉ cần trận pháp này có thể đem hắn kéo một đoạn thời gian, như vậy, không là đủ rồi. Bây giờ ngươi còn cho rằng, ta có thể hay không đem ngươi lưu lại nơi này. Trần Phi bước chân không nhanh không chậm hướng bị trận pháp khống ở Nhan Chân phái tam trọng thiên cao thủ đi tới, cùng lúc đó, sau lưng hắn đã là có nghịch không kiếm trận ở đó chậm rãi thành hình. Lấy hắn hiện nay thực lực toàn lực thi triển dưới nghịch không kiếm trận tuyệt đối là có năng lực đem vậy trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ giết chết. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt hung ác lệ, nâng lên tay thanh âm lạnh như băng trực tiếp là từ hắn trong miệng khạc ra. Được rồi, không muốn cùng ngươi nói sau nhiều như vậy. Tạm biệt. Oanh! Một khắc sau, vậy nghịch không kiếm trận kinh khủng rơi xuống, đếm không hết kiếm khí kích động ngọn lửa kinh khủng lan tràn ở trên đó phương, nhiệt độ cao dọa người, đem mảnh khu vực kia trực tiếp là tạo nên thật giống như địa ngục vậy cảnh tượng. Nhan Chân phái tam trọng thiên cao thủ trực tiếp là con ngươi teo lại tới, hạng mục tì sắp nứt, điên cuồng hét lên, tiểu tạp chủng, ngươi dám động ta Nhan Chân phái tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Muốn chu diệt ngươi cửu tộc. Oanh, hắn mặc dù bị khống chế được nhưng dẫu sao còn là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, không phải người yếu, bắt đầu phản kháng, cùng Trần Phi bộc phát kinh khủng đại chiến. Phải không, ta mỏi mắt mong chờ. Bất quá, ngươi tốt nhất cầu nguyện các người cái gì đó Nhan Chân phái, đừng đùa lửa tự thiêu. Trần Phi cười một tiếng, cho thấy kinh người nghe thực lực hoàn toàn là đem vậy Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ cho nghiền ép. Như vậy, đại khái gần nửa nén hương sau đó, vậy Nhan Chân phái tam trọng thiên cao thủ chân thực không cách nào lực địch hóa thành một cổ thi thể, bị vậy kích động kiếm khí xuyên thủng thân thể. Mất đi sức sống. Chết thật, mọi người thân thể cứng ngắc, sắc mặt đại biến, con ngươi điên cuồng run rẩy. Một vị trúc cơ chân nhân liền tam trọng thiên cao thủ chết, đây có thể tuyệt không phải là đùa. Hơn nữa còn có chư hình, bị dự là Nhan Chân phái tương lai hy vọng. Mà bây giờ thật giống như vậy vẫn là chết ở địa cung này chính giữa. Tất cả mọi người đều trầm mặc, nhìn Trần Phi sắc mặt không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. như vậy rung động, bọn họ thật là khó mà hình dung đi ra. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy nhan chân phái tam trọng thiên cao thủ thi thể đột nhiên giật giật, Trần Phi hơi biến sắc mặt nhưng vẫn là chậm, sau đó, một đạo ác độc hồi quang phản chiếu gào thét trực tiếp là ở cái này trong cung điện nổ vang. Tiểu tạp chủng này lấy được địa cung này chính giữa lớn nhất bảo tàng. Một vị nguyên đan chân quân cảnh cường giả dưới quyền truyền thừa của quân đội, ngay tại trên người hắn. Ngay tại trên người hắn à? Vèo, vèo, vèo. Bình bịch bịch. Đếm không hết kiếm khí rơi xuống, đem vậy nhan chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ triệt để giết là chết hẳn. Nhưng mà Trần Phi trước muốn phải giấu giếm bí mật lớn nhất vẫn là lộ ra ngoài. Mọi người sắc mặt vào lúc này biến đứng lên. Cái gì, địa cung này chính giữa bí mật lớn nhất? T, một vị nguyên đan chân quân cảnh tồn tại thủ hạ truyền thừa của quân đội. Thiệt hay giả? Có lẽ chỉ sợ là thật, ngươi không có nghe gặp mới vừa rồi hắn nói, hỏi chư hình đi đâu? Nếu như ta đoán không lầm, trước chư hình hẳn là và hắn cùng đi đón nhận vậy truyền thừa của quân đội khảo nghiệm. Hẳn đi, hơn nữa không biết các người có chú ý không, mới vừa rồi vậy bảo vật là một quả quân phù, mà Trần Phi vừa xuất hiện thời điểm, vậy quân phù liền tự động là hướng hắn bay đi. Cái này trong, hoặc giả là có cái ải gì liên và bí mật. Một vị nguyên đan chân quân cảnh cường giả lưu lại quân đội, như vậy truyền thừa cái này. Tất cả mọi người đều bị vậy nhan chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ trước khi chết hồi quang phản chiếu giữ bí mật làm cho giật mình. Thần sắc vô cùng chấn động cùng rung động. Dẫu sao, một vị nguyên đan chân quân cảnh tồn tại nơi lưu lại quân đội, như vậy truyền thừa, mạnh mẽ bao nhiêu, có nhiều cái có giá trị, có nhiều tràn đầy sức hấp dẫn. Đây quả thực là không cần nói cũng biết. Tin tức này nếu như truyền đi, truyền về đến thành U Lang. Chỉ sợ cũng coi như là bốn lớn đứng đầu cấp thế lực cũng biết không ngồi yên. Nhất thời, từng đạo ánh mắt phong tỏa ở Trần Phi trên mình, tràn đầy tham lam. Trần Phi khẽ nhíu mày, không nói một lời, xoay người sang chỗ khác hướng bên cạnh Bùi Huyền Tình nói. Chúng ta đi thôi. Vèo. Nhưng mà chân hắn bước cũng còn không có bước ra, hắn cũng cảm giác được một cổ mênh mông lực lượng xuất hiện ở hắn phía trước từ bầu trời bắn chết xuống, đem trước mặt hắn con đường ngăn trở. Trần Phi ngẩng đầu lên, nhưng là một vị sắc mặt kiêu căng mái tóc dài người trung niên, đứng ở nơi đó. Hắn, đem Trần Phi rời đi con đường cho cản trở. Ngươi, có ý gì? Trần Phi chân mày nếp nhăn được sâu hơn, nhàn nhạt nói. Có ý gì? Người nọ cười một tiếng, nói ta cảm thấy, nếu không tiểu huynh đệ ngươi trước lưu lại, đem có mấy lời nói rõ ràng, lại đi. Hắn trong miệng nguyên đan chân quân cảnh cường giả quân đội truyền thừa, là cái gì? Người nọ ánh mắt biến đổi, vô cùng sắc bén, rơi vào Trần Phi trên mình, tràn đầy áp lực cùng không tốt. Lạnh lùng quát lên. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được con ngươi hơi co lại, chớp động vẻ khác thường, nhìn chăm chăm Trần Phi. Trần Phi sắc mặt lập tức cũng có chút trầm xuống, hàn mang lóe lên. Người rõ ràng mang tham lam cùng bén ánh mắt trực tiếp là Trần Phi sắc mặt ngay tức thì liền trầm xuống, nhìn chăm chăm đối phương, ánh mắt lại nhìn chung quanh một vòng xuẩn xuẩn dục động mọi người, lạnh lùng nói. Xem ra các người là đều muốn nghe ta nói giải thích. Bực này giọng làm vậy ngăn lại Trần Phi người trực tiếp là ánh mắt ngưng ngưng, cau mày, nhìn chằm chằm Trần Phi nói, địa cung này là do bọn ta chung nhau mở rộng, ngươi một người được bảo bối, sợ là có chút không quá thích hợp chứ. Không tệ, đem cái gì đó xích tiêu quân truyền thừa giao ra tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, hôm nay thần tiên tới cũng khó cứu ngươi. Có người đứng ra nói, lời nói ở giữa tràn đầy tham lam. Tự tìm cái chết, Trần Phi con ngươi run lên, bước chân một bước nghịch không kiếm trận giống như là vẫn thạch sóng lớn vậy, dung chuyển vân không, hướng vậy tâm hoài bất quỹ người vọt tới, để cho người cảm thấy tí ti cảm giác hít thở không thông. Phốc suy. Ngay sau đó, chỉ nghe gặp một tiếng rên, chỉ gặp kiếm khí kích động, vậy nghịch không kiếm trận kiếm quang lại có thể trực tiếp là ở vân không chính giữa xé đứng lên. Vậy đứng ra lời nói tham lam người, trực tiếp là bị kiếm khí này xóa bỏ, liền kêu thảm thiết cũng không có thể đuổi kịp lúc phát ra, giết trong chớp mắt mà chết. Nhất thời, tại chỗ không ít người ánh mắt đều là cứng đờ, nhìn Trần Phi ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Có chút không nói ra lời. Thằng nhóc này, lại còn dám giết người, làm thật là có chút quá bá đạo. Ngăn lại Trần Phi người con ngươi ửng đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt lộ ra ý định giết người, nói, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì? Hắn là ta Thiên Long Môn người, ngươi dám giết. Thiên Long Môn. Mọi người ánh mắt lại là run lên. Thiên Long Môn, vậy cũng là thành U Lang một trong bốn đại thế lực đứng đầu. Hơn nữa còn là xếp hạng thứ nhất cái đó. T, nguyên lai là hắn, Lô Hoành, Thiên Long Môn 18 đỉnh một trong một đỉnh phong chủ. Bỗng ở giữa, có người kinh hô. Nhìn vậy ngăn Trần Phi người mặt đầy rung động. Thiên Long Môn chính là thành U Lang bốn lớn đứng đầu cấp thực lực xếp hạng thứ nhất thế lực cường hãn, có 18 ngọn núi đầu, mỗi một đỉnh hiện đảm nhiệm phong chủ thực lực đều mạnh đáng sợ. Ít nhất đều là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả đỉnh phong. Cái gì, Lô Hoành, hắn lại có thể cũng tới. Nghe được cái này tiếng kinh hô, đám người một hồi xôn xao. Thiên Long Môn 18 đỉnh một trong phong chủ trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả đỉnh phong, bực này tồn tại có thể làm bọn họ không có biện pháp không cảm thấy chấn động. Biết thì thế nào, không biết thì thế nào. Nghe được cái này xôn xao thanh, Trần Phi mặt không cảm giác bước chân một bước nhất thời có kinh khủng lực lượng từ hắn bên trong thân thể kích đống đi ra. Kiếm khí ngang dọc kiếm ý gào thét. Kiếm khí kia trong, lại là có khủng bố lực lượng thần bí xuất hiện, làm mọi người tại đây đều là cảm giác được có loại nguy hiểm cảm giác kỳ dị. Đại viên mãn kiếm ý, vậy Lô Hoành con ngươi co giúp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trước mặt gào thét kiếm khí, sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng là khó xem. Không sai, chính là đại viên mãn kiếm ý, Trần Phi con ngươi hít một cái, cười tủm tỉm nói. Không biết địa cung này đến tột cùng là hắn đất lành, hay là thế nào dạng? Ở đột phá tu vi đến trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên sau đó kiếm đạo của hắn cảnh giới, lại có thể vậy đi theo đột phá đến đại viên mãn kiếm ý. Bực này cao độ, làm hắn coi như là lại đối mặt trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, vậy là có thể vẫn không sợ. Tránh ra, nếu không liền trực tiếp đánh đi, sống chết là do thiên mệnh, ngươi bây giờ, nghĩ rõ ràng, ba cái hô hấp bên trong cho ta câu trả lời. Trần Phi đưa tay ba ngón tay, nhàn nhạt lạnh nhạt nói. Ngươi, vậy Lô Hoành ngay tức thì sắc mặt âm trầm xuống, vô cùng tức giận. Hắn thân phận gì thích hợp luân lạc tới có thể bị một người trẻ tuổi uy hiếp đến nước. Vậy thì không muốn nói, Trần Phi ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Phải, vậy thì động thủ đi. Hoành, Trần Phi trực tiếp là ra tay, kinh khủng kiếm khí ở sau lưng hắn ngưng tụ thành lực lượng cường hãn, giống như là có thực chất bản, chém xuống một kiếm kia chính giữa lại hình như là ẩn chứa đủ để liệt sơn khủng bố. Mấy trăm đạo kiếm khí đem vậy Lô Hoành cho che mất, để cho hắn cảm giác được tâm thần run rẩy, không đường có thể trốn. T, như thế lợi hại, mọi người ánh mắt run lên, khó tin. Phải biết cái này Lô Hoành nhưng mà Thiên Long Môn 18 đỉnh phong chủ một trong, bây giờ, nhưng lại có thể bị một kiếm này áp chế. Tiểu súc sinh, thật lấy là thiên phú không tệ là có thể vô cùng gan dạ tùy ý vọng vi. Phải, nếu ngươi ngày hôm nay muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Thủy không trung trưởng, có thể nhưng vào lúc này, vậy Lô Hoành cuồng nộ thanh âm vang lên. Trong hư không, trực tiếp là có kinh khủng trưởng ấn xuất hiện, giống như là kình ở trên bầu trời, hung hăng rơi xuống, thế đại lực trầm, vô cùng khủng bố. Ùm ùm, từng đạo đáng sợ trưởng lực hướng Trần Phi nhào tới giết lộ ra kinh khủng hơi thở. Làm người ta kinh hãi. Trần Phi ánh mắt ngay tức thì ngưng ngưng. Cái này Lô Hoành chính là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, đúng là thực theo trước những người đó không giống nhau. Cái này các thủ đoạn hết sức đáng sợ. Bất quá sau đó, liền gặp mắt thần run lên, từ trong cơ thể hắn trực tiếp là lại lần nữa chen đầy đáng sợ kiếm khí, kiếm ý, hóa vào vậy xích viêm thủy triều lên xuống chén chính giữa, người sau ùng ùng bay lên không, thành là một đoàn ngọn lửa, hướng vậy Lô Hoành nghiền chen lấn liền đã qua. Xích viêm thủy triều lên xuống chén, đáng chết, Lô Hoành sắc mặt mãnh biến đổi, nhưng cũng đã là bị vậy ngọn lửa kinh khủng bao phủ, cường hãn kiếm khí xé xuống, phải đem hắn xé nát. Hư không chấn động. Oanh! Một khắc sau, khổng lồ kia ngọn lửa đem vậy một phiến khu vực trực tiếp là che mất. Nhiệt độ kinh khủng cùng kiếm khí dung hợp vào một chỗ trở thành hủy diệt chập chờn. T, không ít người ngược lại hút khí lạnh trong mắt co rút lại, trực tiếp là sắc mặt kinh biến rút đi, bất quá sau đó, nhưng là lại có một cổ kinh khủng chập chờn từ vậy trong ngọn lửa kịch liệt phóng thích ra ngoài. Rất là kinh người. Phịch! Một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa kia chính giữa cuối cùng trống lên một đạo dơ lên trời bóng người. Ở đó Lô Hoành sau lưng, một đạo tràn đầy khủng bố chập chờn màu tím bóng dáng xuất hiện, ngưng tụ thành thực chất cánh tay quả đấm hung hăng đánh. Tử ma thần quyên, vậy Lô Hoành giận dữ hét uy thế chấn thiên hám, vô cùng kinh người. T, là Thiên Long môn chí cao tuyệt học tử ma chân kinh. Lô Hoành lại là tu luyện môn công pháp này, rất nhiều người cuồng chấn. Oanh, kinh khủng kia quả đấm rơi vào trên ngọn lửa, nhất thời, một cổ kinh người sóng gợn tựa như là hủy diệt sóng trùng kích như nhau tản ra. Dẫn được địa cung đều ở đây kịch liệt chấn động. Cái này Lô Hoành không hổ là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả đỉnh phong, thật thật rất mạnh. Gió lay qua Trần Phi bóng người xuất hiện ở lâm phong chiến trường hơn 10 gạo xa bên ngoài địa phương, ánh mắt âm trầm, nhìn đối phương. Lô Hoành cũng là như vậy, ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói tiểu súc sinh thực lực ngược lại không tệ. Bất quá chỉ là như vậy, ngươi cảm thấy có thể làm ta thế nào? Coi là thật không tự lượng sức hừ. Vừa nói, hắn thân thể trực tiếp nhảy lên hư không, sau lưng khổng lồ tử ma thần tản ra cường hãn chập chờn, giống như là thiên thần vậy, nhất thời từng đạo kinh khủng khí cơ trực tiếp là đem Trần Phi phong tỏa. Tất cả đều là kinh khủng lực lượng ở tàn phá. Chớ cùng hắn ở nơi này dây dưa, không có ý nghĩa. Hơn nữa nếu như bị hắn đem những người khác lòng tham lam vuốt tới, có lẽ còn biết có chút phiền toái. Trong thức hải trận kinh không nhắc nhở. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, gật đầu một cái. Bất quá rồi sau đó liền gặp hắn hung ác hướng vậy Lô Hoành nhìn, khóe miệng móc một cái, bỗng ở giữa uy nghiêm cười một tiếng, nói, bất quá trước khi đi, vẫn là được cho hắn một ít trọn đời khó quên dạy bảo. Nhìn Trần Phi vậy hung ác, xâm nhiên ánh mắt, vậy Lô Hoành chẳng biết tại sao, trong lòng hiện ra mấy phần bất an. Hoành! Nhưng vào lúc này, kinh khủng hơi thở dốc tăng, vậy vân không chính giữa bất ngờ là bị cuồng trào kiếm khí kiếm ý cho che mất. Nghịch không kiếm trận bao trùm ở giữa không trung, chập chờn vô cùng cường hãn. Lại là chiêu này, cũng chưa có những thứ khác có thể nhìn, vậy Lô Hoành thấy tình cảnh này, khinh thường nói. Phải không, vậy không như vậy ngươi mượn nữa ta một chiêu này thử một chút. Trần Phi lạnh lùng cười một tiếng, cả người khí thế cuồng trào, nghịch không kiếm trận hướng đối phương đấu đá đi. Kiếm khí ngang dọc kiếm ý xé, vô cùng khủng bố. Hơn nữa, nhưng vào lúc này, vậy nghịch không kiếm trận cũng nhanh phải rơi vào Lô Hoành trên mình, nó lại có thể bỗng ở giữa từ bộc phát lên. Làm vậy mảnh không gian vặn vẹo. Cái gì, Lô Hoành sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô cùng kinh hoàng, thân hình chấp động, muốn chạy trốn, đáng tiếc cũng đã là chậm. Kinh khủng nghịch không kiếm trận tự bạo đem hắn rất miễn cưỡng từ ngày đó không chung đánh rơi. Bắp thịt bị xé, cả người máu tươi rầm rề, nhiễm đỏ hư không, thậm chí cũng thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây không nhịn được là ngược lại hút khí lạnh. Trong lòng vô cùng rung động. Phải biết Lô Hoành nhưng mà trúc cơ chân nhân tam trọng thiên cường giả đỉnh phong, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng đừng bị thương nặng như vậy. Tạm biệt. À, đúng rồi, lần sau nhớ đừng để cho ta thấy được ngươi, nếu không, ha ha. Trần Phi cười lạnh thanh âm càng ngày càng xa, làm vậy Lô Hoành trực tiếp là không nhịn được lại lần nữa hộc máu. Tức giận không thôi. Cùng lúc đó, ở hắn trong suy nghĩ cũng là có nồng nặc bất an cùng hốt hoảng xuất hiện. Trần Phi khủng bố, hắn ngày hôm nay chính mắt nơi gặp liền hắn cũng có thể trọng thương, hơn nữa trọng yếu nhất chính là tiểu xúc sinh này còn quá trẻ tuổi. Đây nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn Lô Hoành lấy cái gì tới chống cự? Thằng nhóc này phải chết, ta bây giờ lập tức đổi ý thành U Lang, đem vậy đạt được nguyên đan chân quân cảnh cường giả thủ hạ quân đội truyền thừa sự việc truyền giao. Rồi sau đó liền gặp hắn mặt dữ tợn gầm nhẹ nói. Tràn đầy tàn bạo cùng sát ý. Chỉ cần tin tức này bị truyền giao, Trần Phi tất nhiên sẽ thành là đối tượng đả kích đến lúc đó, hắn vậy mới có thể an tâm. Cùng lúc đó, Trần Phi lúc này cũng đã là nhanh chóng rời đi địa cung. Địa cung gia Thương Khôn sớm là ở chỗ đó chờ, vừa thấy được Trần Phi, liền lập tức kích động tiến lên đón. Chủ nhân, ngươi không có sao chứ? Thương Khôn nói. Dĩ nhiên, ngươi xem ta giống như có chuyện dáng vẻ sao? Trần Phi cười một tiếng, hướng bên cạnh Bùi Huyền Tình nói, xem ra chúng ta hẳn ở nơi này tách ra. Bùi Huyền Tình nghe vậy sững sốt một chút, hàm răng cắn mềm non môi dưới, nói, ngươi ngày hôm nay gây ra chuyện lớn như vậy, sợ rằng sau đó toàn bộ thành U Lang cũng biết để mắt tới ngươi. Ngươi muốn làm gì? Cái gì, toàn bộ thành U Lang cũng biết để mắt tới chủ nhân? Thương Khôn nghe vậy cứng đờ, thần sắc đại biến. Không có sao, Trần Phi lắc đầu một cái, loãng cười nói, thuyền đến đầu cầu thẳng như vậy thẳng. Tiểu tỷ thì ngươi đi về trước đi, còn có Thương Khôn cũng vậy, ta một người hoạt động một chút. Bùi Huyền Tình nghe vậy thân thể mềm mại run lên, nói, ngươi muốn làm gì? Giữ bí mật, Trần Phi cười một tiếng, phóng lên cao chỉ để lại cười nhạt thanh ở bọn họ bên tai vang vọng. Yên tâm đi, ta tự có đúng mực, liền những phế vật kia còn không làm gì được ta. Cùng lúc đó, Trần Phi còn thông qua ở lại Lưu Yên trên người trí nhớ dấu vết dò xét tới chỗ quả nhiên đã là ở mấy ngoài trăm dặm cách đó không xa ngừng lại. Hẳn là đang nghỉ ngơi đi. Ma Vương Thi Hài à, tiền bối lần này ngươi có thể được phù hộ ta. Hai cái yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên, suy nghĩ một chút thật vẫn là kích thích à. Trần Phi lẩm bẩm nói. Không tệ, hắn bây giờ chính là chuẩn bị đi tìm vậy thiên hạc yêu tộc tứ vương tử, Ly Uyên ra tay. Nếu có thể đạt được vậy cái Ma Vương Thi Hài, nói không chừng, hắn liền có thể có được một vị đại trận sư núi dựa. Đến lúc đó coi như là nguyên đan chân quân cảnh kẻ địch hắn vậy không cần sợ hãi. Cho nên cái nguy hiểm này đáng bốc lên, hơn nữa phải được thử một lần. Một khi thành công, lợi nhuận đúng là vô cùng thiên đại. thần bí cùng ngoài mấy trăm dặm, đó là một cái lao nhanh không ngừng sông lớn, trùng điệp hướng mênh mông phương xa. Đoàn người, cả người phiêu tán nhàn nhạt khói độc, cả người hắc bào, đang ở nơi đó hơi làm dừng lại nghỉ ngơi. Chúc mừng tứ vương tử, chúc mừng tứ vương tử, hôm nay được này ma vương cường giả thi hài, tất có thể tụy luyện ra tuyệt thế kỳ độc. Đến lúc đó, quân lâm thiên hạ, vậy trăm ngàn dặm đất đai, còn không phải là tứ vương tử ngài tương lai vật trong túi. Đoàn người chính giữa, có người hướng vậy mặt đầy ngạo nghễ thiên hạc yêu tộc tứ vương tử Ly Uyên, nói nịnh. Hôm nay lấy được cái này ma vương thi hài, Ly Uyên, chỉ sợ cũng sẽ là bọn họ thiên hạc yêu tộc nhiệm kỳ kế vua mới. Bây giờ không định hót, còn chờ cái gì thời điểm. Nơi đó, vậy Ly Uyên hơi khiêm tốn ngạo nghễ cười, có thể nhưng vào lúc này, ở bên người hắn cách đó không xa một vị yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cường giả lại đột nhiên mặt liền biến sắc hẹp dài con mắt chính giữa hiện ra uy nghiêm, nhìn về phương xa quát lạnh. Người nào, cút ra đây! Ly Uyên đám người sắc mặt biến, nhìn về cái hướng kia, nhưng phát hiện một cái hết sức quen thuộc loài người tu sĩ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Là ngươi, vậy Ly Uyên trên mặt nổi lên nghiền ngẫm vẻ, nhìn người đến, nhàn nhạt nói, làm sao, đắc tội quá nhiều người, muốn đến đầu dựa vào chúng ta thiên hạc yêu tộc. Bằng ngươi cái này luyện đan sư thân phận còn có vậy xích tiêu quân truyền thừa, ngược lại là hơi có như vậy chút tư cách. Hiển nhiên, vậy người vừa tới không phải là người khác, chính là Trần Phi. Đầu dựa vào, Trần Phi cười một tiếng, khóe miệng phát họa nhàn nhạt nụ cười, nói, tứ vương tử đúng không? Ta nghĩ, ngươi là hơi có chút hiểu sai ý. Vậy ngươi bây giờ là tới làm gì? Cũng đừng quên, trước lúc rời đi ta đã cảnh cáo ngươi, tắm xong cổ, lần sau gặp lại ngươi, ta sẽ muốn ngươi mạng nhỏ. Vậy Ly Uyên thần sắc trầm xuống, lạnh lùng nói. Muốn ta mạng nhỏ, sợ rằng ngươi còn không có như vậy năng lực. Trần Phi loãng cười một tiếng, con ngươi hiện ra lau một cái hàn mang, nói, được rồi, không cùng ngươi nói nhảm, ta đến tìm ngươi, là muốn tìm ngươi muốn một món đồ. Đồ, thứ gì? Ly Uyên hừ lạnh nói. Vậy cái ma vương thi hài? Trần Phi mở miệng. Ma vương thi hài, Ly Uyên nghe vậy ngây ngẩn, chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn hình như là nghe được cái gì chợt thiên hạ lớn cây cười nhạo, nhìn Trần Phi ôm bụng cười lớn, mặt đầy đều là diễu cợt nói, này, ta nói ngươi bây giờ là không phải đầu óc bị người đánh hổ đồ. Đang làm gì ban ngày nằm mộng? Vậy ma vương thi hài, cũng là ngươi loại phế vật này có thể chấm mút. Xem ra, ngươi là thật có chút sống đủ rồi. Ly Uyên hừ lạnh một tiếng, hướng bên người một vị yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cường giả ông già nói, oán lão kính nhờ thằng nhóc này muốn tìm cái chết, vậy thì phát phát tốt bụng tác thành hắn đi. Ha ha, vậy cùng hắn bên người hai lớn yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên một người trong đó, một vị nhìn như hết sức giữ tợn thiên hạc yêu tộc cụ già giữ tợn cười một tiếng, thân hình chớp mắt trực tiếp là xuất hiện ở Trần Phi trước mặt trong miệng phun ra thanh âm diễu cợt. Thằng nhóc ngươi thật nghĩ như vậy muốn chết sao? Vừa vặn trên mình ngươi vậy xích tiêu quân truyền thừa chúng ta cũng chỉ thu nhận. Ông già loãng mở miệng cười, một cổ kinh khủng yêu khí trào hiện ra tựa như là trời long đất lỡ vậy, chèn ép Trần Phi trực tiếp là có chút không có biện pháp nhúc nhích. Hoành! Không hổ là yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cao thủ thật là cường hãn, cho dù là không so được ngày đó phách thiên, bây giờ nhìn lại, vậy không tra được địa phương nào đi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, đối phương như vậy đẳng cấp cường giả cao thủ còn không ngừng là một vị. Rồi sau đó có hai vị. Đây chính là yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cao thủ. Quả thật là lợi hại, nếu là không có gì chắc chắn bài mà nói ta bây giờ thật giống như là tới uổng công tìm chết. Nhìn đối phương vậy ngập trời khí tức kinh khủng, Trần Phi híp mắt cười một tiếng. Sau đó liền gặp bàn tay lặng lẽ ở giữa lật một cái, một quả màu tím tiểu lò lặng lẽ không hơi thở xuất hiện. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, ma vương thi hài, giao ra, nếu không thì đừng trách ta ra tay. Trần Phi thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên, làm vậy Ly Uyên cùng với một đám thiên hạc yêu tộc cường giả trực tiếp là kỳ cười lên. Hoán lão, xem ra thằng nhóc này là thật sự có chút đầu óc hư. Động thủ đi, giết hắn, đầu xuôi đuôi lọt tiết kiệm phiền toái. Ly Uyên ngẩng cao đầu, cười lạnh nói. Vậy yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cường giả oán lão lạnh gật đầu cười, nhìn về Trần Phi, cặp kia giữ tợn con ngươi chính giữa trực tiếp là có kinh người ánh sáng hiện ra. Cười lạnh không dứt. Nếu là chính ngươi chạy đến tìm chết, vậy cũng đừng trách lão hủ ra tay không cái đúng mực. Chết đi. Hoán lão cười lạnh, trực tiếp là bắt đầu động thủ. Hoành, kinh khủng yêu khí ở sau lưng hắn ngưng tụ thành cuồn cuộn khói độc quang ba, khủng bố tới cực điểm, vô cùng cường hãn, thoáng qua ở giữa liền muốn Trần Phi đánh giết đi. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng khí cơ còn nghĩ Trần Phi cho phong tỏa lại, để cho hắn trốn cũng không thể chạy trốn. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhàn nhạt tiếng cười lạnh quỷ dị truyền ra, sát theo, liền gặp vậy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tòa màu tím lò lửa, từ vậy lò miệng phun bắn ra ngọn lửa màu tím, vô cùng khủng bố thiêu hủy hư không, làm vậy oán lão ngay tức thì sợ hãi, cảm nhận được vô cùng đáng sợ uy hiếp. Cái gì, đó là vật gì, lại có kinh khủng như vậy uy năng? Một vị khác yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cụ già cũng là thốt nhiên biến sắc đứng lên. Màu tím kia lò lửa, còn có vậy ngọn lửa màu tím, thật là quá đáng sợ, hắn cảm giác mình nếu là bị vật kia dính vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phốc suy. Nhưng mà ngay tại lúc này, ở sau lưng hắn lại đột nhiên thiêu đốt lên liền một thốc nho nhỏ ngọn lửa màu tím. Nhất thời, hắn con ngươi chính là không nhịn được cuồng co lên tới. Trở thành mũi châm. Không, cút ngay cho ta, hắn mặt đầy sợ hãi, thần sắc đại biến, bạo phát ra mình cường hãn nhất. Kinh người nhất lực lượng, nhưng mà vậy ngọn lửa màu tím nhưng hơn nữa nguy hiểm, thật giống như phụ cốt chi thư, đốt tới trên người hắn. Kế hoạch thành công, thấy tình cảnh này, Trần Phi trực tiếp là khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không tệ, hắn lá bài tẩy chính là cái này ly chân lô, và vậy ly chân lô bên trong khủng bố từ cực chân hỏa. Đồ chơi này, liền nguyên đan chân quân cảnh cường giả đều có chút không gánh nổi, chớ nói chi là hai cái yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên yêu tộc. Chỉ muốn đem chúng nó giải quyết còn dư lại, liền dễ xử lý nhiều. Sát theo, vậy Ly Uyên sau lưng yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cao thủ bị tử cực chân hỏa đốt thành cho tàn. Một vị khác giết hướng Trần Phi oán lão, lại là liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, trực tiếp là bị tử cực chân hỏa nuốt sống. Ở một cái chớp mắt này bây giờ thiên hạc yêu tộc hai lớn yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cường giả. Chết! Người! Lý Uyên sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy, thân thể cứng ngắc nhìn về Trần Phi sắc mặt tràn đầy kinh hãi muốn chết vẻ. Hắn hai vị yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cao thủ chết. Cái này, điều này sao có thể à? Không chỉ là hắn bên cạnh còn sót lại 3-4 cái thiên hạc yêu tộc cao thủ lúc này cũng là hoàn toàn sợ vỡ mật cả người bị mồ hôi lạnh đánh ướt đẫm, mặt đầy sợ hãi, nhìn Trần Phi ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hiển nhiên, kết cục như vậy cũng là bọn họ hoàn toàn khó tin. Cái này, loài người này tu sĩ, là tại sao phải có kinh khủng như vậy mạnh đại pháp bảo? Bây giờ chúng ta có thể thật tốt nói chuyện một chút. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bình thản thanh âm vang lên. Sau đó Ly Uyên liền thấy Trần Phi thì đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ bên trong túi đựng đồ lấy ra trang bị ngàn năm linh nhũ hồ lô rượu, hướng về phía trong miệng hung hăng đổ mấy hớp. Cái này hàng tích chứa tựa hồ đã có chút không đủ dùng à? Ly chân lô có 21 nặng cấm chế, là cường đại nhất hoàng kim pháp bảo. Cho nên lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ là như thế dùng một chút liền trực tiếp là đem trong cơ thể hắn tất cả linh khí cũng toàn bộ hút khô. Cho nên hắn trước khi được là thật ra thì cũng là một loại thiên đại đánh bạc, nếu là thua cuộc đối phương hai lớn yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cao thủ tùy ý một người không có chết như vậy hắn liền thảm. Hậu quả tuyệt đối là sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá thật may, bây giờ kế hoạch này coi như là hoàn mỹ thành công. Hơn nữa, đối phương còn bị hắn thành công hù dọa ở, để lại cho hắn khôi phục linh khí thời gian. Ngươi dám giết chúng ta thiên hạc yêu tộc cao thủ, ngươi biết đây là cái gì hậu quả sao? Vậy Ly Uyên thân thể run lên, nhìn Trần Phi có chút sắc lệ nội cha nói. Hai lớn yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cao thủ, đừng nói chính hắn, coi như là hắn phụ vương, đối với loại này tổn thất to lớn, vậy nhất định là sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Cái này nhóm cao thủ coi như là bọn họ cái này tộc lực lượng trung kiên, chết một người, đều là tổn thất to lớn, mà bây giờ nhưng lại có thể hợp với chết hai cái. Oanh! Kinh khủng đại viên mãn kiếm ý xuất hiện, vậy Ly Uyên trước ngực trực tiếp là gặp đòn nghiêm trọng, máu tươi bay vẩy, bị đánh bay ra mấy chục mét. Người có phải hay không nơi này có chút không quá linh quang? Trần Phi chỉ đầu mình bên cạnh, nhàn nhạt nói, chúng ta thành U Lang cùng các người thiên hạc yêu tộc là tử địch. Mặc dù ta không phải thành U Lang người, nhưng giết thì giết, có thể có hậu quả gì không? Càn rỡ, ngươi dám đả thương tứ vương tử. Vậy một đám thiên hạc yêu tộc cao thủ cuối cùng là kịp phản ứng, giận dữ hét. Thằng nhóc này bất quá là dựa vào bảo vật lợi hại, bây giờ đã kiệt lực vừa động thủ một cái, giết hắn chính là. Nhưng vào lúc này vậy Ly Uyên cuồng nộ thanh âm vang lên, cả người hóa là một đạo kinh khủng sóng trùng kích khói độc đầy trời triệt hướng vậy Trần Phi lướt đi, thủ đoạn vô cùng đáng sợ. Hắn chính là yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, so cùng cấp loài người tu sĩ lợi hại hơn, Trần Phi trước một chiêu kia mặc dù lợi hại, nhưng vậy không làm gì được hắn. Hơn nữa, Trần Phi ngón này, còn để cho hắn bộc lộ ra mình chân chính thực lực. Trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp. Điểm này lực lượng, thật lấy là mình là thứ gì? Giết!